Chương 1158 chương đơn chàng 120, ta chính là thần. 86, 89. Theo Lâm Dịch ghi điểm tăng lên không ngừng, cả tòa mạ đi sởn quảng trường hoa viên đều nghẹt thở. Ba hiệp phá trăm, thật sự khả năng sao? Vì ngăn cản Lâm Dịch ba hiệp ghi điểm phá trăm, ở hiệp 3 thi đấu thời khắc cuối cùng, đội mạ vợ dịch đã liền kéo dài thời gian đều đã vận dụng. Nhưng là sự thực chứng minh, so với hạt cuối, mạ vợ dịch thật không sánh bằng nịt. Bởi vì nịt người trực tiếp không đề phòng. Mạ vợ dịch cầu thủ. Nịt cầu thủ, đừng hỏi, hỏi chính là các ngươi trước tiên kéo dài thời gian. Hết cách rồi, ngây thơ Đỗ Tiểu Soái đời này dù sao không có trải qua hóa địch thành bạn, vì lẽ đó mặt hay là mớn. Chỉ tiếc, 2 phút thực sự là quá ngắn, ở hiệp 3 kết thúc lúc, Lâm Dịch ghi điểm cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở 94 điểm. Mà trên sân, Nịt cũng lấy 111 so với 87, dẫn trước mạ vợ dịt 24 điểm. Hết cách rồi, hiệp 3, ngoại trừ tầm bắn vô hạn ở ngoài, Lâm Dịch cảm giác của chính mình cũng ném mở ra, liền, ổn một hồi Lâm Dịch ở hiệp 3 nửa phần sau dần dần mất khống chế. Có điều thi đấu đánh tới vào lúc này, hiện trường, bình luận viên, các ký giả cũng đã bắt đầu đứng lên xem bóng. Bởi vì bọn họ nếu như không đứng lên đến, phía trước fan bóng sẽ chặn cho bọn họ hoài nghi nhân sinh. Cả tòa mạ đi sởn quảng trường hoa viên đã không có ngồi fan bóng. Hai vạn Dani mật nhóm chỉnh tề như một địa hô to Lâm Dịch tên, ý này lại đơn giản có điều, đừng ngồi ở ghế dự bị lên nghỉ ngơi, tới, cho chúng ta đem ngươi đơn chẳng ghi điểm ghi chép phá lại nói. Nói thật, nếu như đêm nay Lâm Hiệp 4 không đánh, ta tin tưởng mặt cờ ngày mai nhất định sẽ bị toàn thế giới fan bóng nguyền rủa. TNT đài truyền hình, bà cố ý nói rằng, được rồi, vì để tránh cho mình bị nguyền rủa, hiệp 4 bắt đầu trước, lão Đức nhẹ nhàng đẩy Lâm Dịch một cái. Đánh đi, vậy thì liền, Lâm Dịch bày ra một bộ cố hết sức vẻ mặt bước lên sân bóng. Là các ngươi gọi ta đánh ha, không phải là chính ta muốn soạt số liệu. Ừ, đêm nay quả nhiên cũng là Lâm không muốn bích Liên Dịch đây. Hiệp 4, ở đẩy hoan hô tú một làn sóng 6 phút thao tác sau, Lâm Dịch cuộc tranh tài này cuối cùng được phân hình ảnh ngắt quãng ở 12 không điểm. Dù sao, người mạ vợ Dịch đã hoàn toàn không chống cự, đánh tiếp nữa cũng không ý nghĩa. Phải biết, lấy Lâm Dịch giờ này ngày này địa vị cùng danh vọng, là hoàn toàn không có cần phải đi làm bù cờ soát điểm loại kia hoạt động. Đánh tiếp nữa, sợ không phải thi đấu, mà là thật sự muốn đánh 120. Hay là trước còn có Michael, Jordan, fan bóng công phục, thế nhưng hiện tại, ta muốn tuyên bố một chuyện. Vậy chính là ta trong lòng bóng rổ chi thần, chỉ có Lâm. Cũng chỉ có Lâm, xứng với như vậy tên gọi. Hắn chính là NBA lịch sử người số 1. Không phục đến biện. TNT đài truyền hình, bà cổ ý kích động lại như cái 300 cân tên béo, mà trước máy truyền hình, vô số Lâm mật đã sớm nổ. Twitter, Weibo, còn không chờ thi đấu đánh xong, trình tự viên nhóm liền làm tốt tăng ca chuẩn bị. Đến, đêm nay lại đến cùng mình lão bà đồng thời tăng ca. Mà đi sởn quảng trường hoa viên. Tòa này bóng rổ thánh địa, có thể coi là ở chính mình sân nhà chứng kiến một lần Lâm Dịch thần thoại. Đối với vô số nghi mật mà nói, lần này Lâm Dịch phục xuất, không chỉ có dẫn dắt đội bóng sáng tạo một loạt thần thoại, đồng thời cũng chung kết Lâm Dịch đều là sẽ ở sân khách Càng Châu bỏ cái này tà ác nguyên rủa. Ở Lâm Dịch xuống sân lúc, cả tòa sân bóng nghi mật nhóm lại như là điên rồi như thế, vì thế, đang làm nhiệm vụ ba vị trọng tài không thể không gián đoạn gần 10 phút thi đấu. Làm cho Lâm Dịch tới đón được hiện trường fan bóng quỷ bái. 12 không điểm, 60 ném 4 bốn chúng, trong đó ném 3 điểm 12 ném toàn tiến vào, phạt bóng 20 phạt toàn tiến vào. Ở năm 2018 ngày mùng ngày 4 tháng 3 buổi tối hôm nay, Lâm Dịch tự tay đánh vỡ trước đây do hắn sáng tạo NBA đơn chàng ghi điểm ghi chép. Hiện tại, chạm vỡ đơn chàng trăm phần ghi chép chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 3. Nếu như nói lần thứ nhất phá trăm, mọi người sẽ nói đó là Lâm Dịch cảm giác quá tốt, như vậy lần thứ 2 phá trăm, mọi người liền không thể không tin tưởng, Lâm Dịch có thực lực như vậy. Quả nhiên, là Lâm Dịch chính mình quá mạnh, hạn chế chính hắn a. Mà ở buổi tối hôm ấy làm bối cảnh bản mạ vợ dịp, nhưng là có loại tất cầu cảm giác. Đặc biệt là đủ dạn. Đỗ Tiểu Soái lúc này có chút ngộng. Có điều ở mộng bức sau khi, Đỗ Tiểu Soái ở trong nội tâm vẫn còn có một loại làm hắn cảm giác rất xỉ nhục ý nghĩ. Vậy thì là may là lão tử nhân Lâm Dịch xuất ngũ cầm thứ tổng quán quân, nhìn đêm, đủ dạn nhất thời cảm giác mình may mắn nhiều. Tự tay phá tan chính mình đơn chàng ghi điểm ghi chép Lâm Dịch tự nhiên trở thành thi đấu người đời sau quan tâm tiêu điểm. Làm lần này địa chấn tâm địa chấn địa, có thể dự kiến chính là một hồi lẹ vẹo 12 địa chấn chính đang lan đến toàn bộ thế giới. Lâm, có thể cho chúng ta chia sẻ một hồi ngươi hiện trường tâm tình sao? Các ký giả kích động giơ microphone, kiên nhẫn chờ đợi Lâm Dịch trả lời. Qua loa đi. Cảm giác đánh không phải quá tốt, lãng phí không ít cơ hội. Lâm Dịch khiêm tốn nói rằng, các ký giả, ngươi có cái gì muốn đối với fan bóng nói sao? Các ký giả cưỡng chế chính mình sắp phun ra một ngụm máu, tiếp tục hỏi, cảm tạ đám fans bóng chống đỡ, không có bọn họ ta là đi không đến hôm nay bước đi này. Lâm Dịch ôn hòa nói rằng, các ký giả, ngươi cho rằng ngươi tương lai còn có thể đánh vỡ đơn chàng 12 không điểm này một cái lục sao? Sắp thốt chết các ký giả hỏi lại, sinh hoạt chính là như vậy, đều là tràn ngập biến số, ta cũng không biết tương lai sẽ làm sao, vì lẽ đó ta chỉ muốn hưởng thụ lập tức. Lâm Dịch tràn ngập trí tuệ nói rằng, các ký giả, tốt, quá giả vờ cun, thực sự là quá giả vờ cun, chưa từng gặp như vậy giả vờ cun người. Cũng còn tốt chính là, lần này các ký giả không chết quá lâu, bởi vì rất nhanh, cụ gì liền cho bọn họ ném phục sinh tệ. Đừng, các ngươi có thể chớ tin tên kia nói, hắn ở trở lại phòng thay quần áo sau cũng vui vẻ đi rồi. Sau trận đấu, ở đội nghị viên nhóm tắm rửa xong sau, cụ gì tình bạn hướng về các đại truyền thông cung cấp một phần Lâm Dịch sau trận đấu ở phòng thay quần áo nhảy giới vụ video. Các ký giả cảm giác mình cuối cùng cũng coi như là tìm tới thân nhân. Con mẹ nó, chính là muốn chọc thủng Lâm Dịch loại này sau trận đấu giả vờ cun hành vi. Mà khi biết mình bị cụ gì bán đi sau, Lâm Dịch ngược lại cũng không tức giận, chỉ là cùng cụ gì tiến hành rồi một phen hữu hảo địa giao lưu. Ừ, phi thường hữu hảo loại kia giao lưu. Dù sao, Lâm Dịch luôn luôn lấy lý phục người. Ngày mai, Sở Tí Phẩn, ngươi đây là bị ai đánh a? Nhìn sưng mặt sưng mũi Cù Dì, các đồng đội tò mò hỏi. Cù Dì Hoa Nước Ba Ba vừa đáng thương nói rằng, ta ngày hôm qua chính mình va. Nhìn Cù Dì Hoa Nước vẻ mặt, nghĩ các đội viên đại để biết rồi chân tướng, nhưng là biết chân tướng thì lại làm sao? Mọi người đều là giận mà không dám nói gì. Dù sao, hiện tại trong đội không ai đánh thắng được Lâm Dịch. Ai? Cái này ESN cũng quá không ra gì, lại còn nói ta vượt xa Jordan, ta rõ ràng đã khiêm nhường như thế. Còn có cái này chim cánh cụt thể dục, làm sao có thể nói ta là NBA người số 1 đây, ta rõ ràng là lịch sử thứ nhất. Ừm. Cái này Úc Tiểu Biên còn có thể, lại dùng 4.396 cái khiếp sợ để diễn tả đối với ta kính ngưỡng, hữu tâm. Nào đó lãng lần này không góp sức cá lại hoàn toàn trích dẫn chính là bà cố ý. Lẽ nào bọn họ không biết lúc này heo bay đã bị ta nghiền ép hết thời sao? Nhìn các loại đối với mình đơn chàng cùng chém 12 không điểm đưa tin, Lâm Dịch liền cảm thấy rất thoải mái. Quả nhiên, không có ai không thích người khác liếm chính mình. Thoải mái. Chương 1159 chương 82 chiến 82 thắng, này rất Lâm Dịch. Đơn chàng chặt bỏ 12 không điểm Lâm Dịch thời gian sử dụng dưới lưu hành nhất một câu nói chính là: người này, càng khủng bố như vậy. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là, Lâm Dịch hàng này quả thực chính là bật chuyển thế, các loại tao thoại liền phần. Ở mạng lưới độ cao phát đạt hôm nay, dùng Lâm Mật nhóm tới nói chính là: Lâm Dịch không hỏa, thiên lý bất dung. Mà ngay ở mọi người còn ở cảm khái Lâm Dịch cường hãn thời, 6 ngày mới vừa đánh vỡ chính mình đơn chàng ghi điểm ghi chép Lâm Dịch đang cùng một thi đấu bên trong lại một lần kinh ngạc đến ngây người mọi người. Lên một hồi còn ở nhổ nước bọt nếu không phải mạ vợ dịch kinh sợ, Lâm Dịch thậm chí có cơ hội 3 hiệp ghi điểm phá trăm đám người vạn vạn không nghĩ tới, vẹn vẹn thời gian qua đi một ngày, Lâm Dịch liền tròn bọn họ suy đoán. Cùng đánh mạ vợ dịch thời không giống, trận này cùng một thi đấu, Lâm Dịch cảm giác mình quả thực chính là được trời cao quan tâm. Lao tử ở lên. Ngươi biết nói sao ném làm sao có bao nhiêu quái nhiêu sao? Hơn nữa còn là logo sâu làm sao ném làm sao có. Khó chịu. Ngươi nói này nếu như bị người khác lầm tưởng ta là treo bức có thể sao chỉnh? Toàn cuộc tranh tài, Lâm Dịch 19 phát tên lửa xuyên lục địa toàn bộ ném, mà đi sờn quảng trường hoa viên, xem xong thi đấu hiện trường nghi mật nhóm. Tâm tình thật lâu không thể bình phục. Quá treo. 3 hiệp 11 điểm. Thắng tương phan bóng, TT, đi ra xem thượng đế rồi. Thọ kỷ phan bóng, ống, kiến quốc sau không phải là không có đại la kim tiên sao? Cái khác phan bóng, khe nằm. Các nữ sĩ, các tiên sinh, xin tha thứ ta không có văn hóa, thế nhưng ta nghĩ, chính là xạ kẻ sập giờ trên đời, cũng không cách nào dùng lời nói để diễn tả vào giờ phút này cảnh tượng. Ta là chát lơ bạ cổ ý, tờ nở tờ đài truyền hình bình luận viên, ta nghĩ, ta cùng tâm tình của các ngươi như thế. Hiện tại, ta muốn ra ngoài mua bao đầu gối đi. Luận nờ bờ a ghi chép là vật gì? Chỉ thấy ta Lâm hạ bút thành văn. Mới vừa ăn xong đen tiêu châu liễu xa hoa ảnh gia đình phần món ăn Lâm Dịch, ở thời gian qua đi sau một ngày, lại thưởng thức một trận mỹ vị song nhân thịt hiệu xào dưa chuột đinh. Lưng tựa lưng đơn tràn 100. Nay đã không phải địa chấn, mà là địa cầu muốn nổ tung. Ở trên Twitter, vậy bố lên, lần này liền ngay cả đen phấn nhóm đều không đến đen. Được rồi. Đáng thương bút, bởi vì bọn họ không có được Lâm Dịch ở hiệp 4 ra trận đánh ngộ. Lâm Dịch, ra cái giám A, 3 hiệp đánh xong đều dẫn trước 5 không điểm, bằng vào ta bài diện, này sao ra trận à? Sau trận đấu, không ít ở lên một hồi hoài nghi Lâm Dịch giả vờ cun cấp ký giả là thật sự phục rồi. Bởi vì ở những phóng viên này xem ra, hay là đơn chàng 100 ở Lâm Dịch nơi này, chỉ là bằng người khác 50 đi. Lâm, xin hỏi ngươi là làm sao làm được lương tựa lương 100? Lấy dũng khí ESN phóng viên đem mịt rổ phổn đưa tới Lâm Dịch trước ngực. Tờ giả cải sờ. Market. Tờ phết. Dứt lời, Lâm Dịch liền bình tĩnh địa xoay người rời đi. Ừ, câu này anh văn nếu như phiên dịch thành trung văn thành ngữ, ý tứ chính là quen tay hay việc. Thế nhưng đối với quen thuộc Lâm Dịch tao thoại Trung Quốc fan bóng mà nói, bọn họ cũng đều biết câu nói này chính xác phiên dịch. Vậy thì là không gì khác, chăm hay không bằng tay quen. Los Angeles chính đang vây xem tao ăn gà rán ngô hoàng khi biết Lâm Dịch lại đơn chàng ghi điểm phá trăm lúc, chỉ là bình tĩnh địa ừ một hồi. Dù sao đối với quen thuộc sóng to gió lớn dêm mà nói, cái gì tình cảnh hắn chưa từng thấy. Lại không phải ba hiệp ghi điểm phá trăm, có cái gì tốt kinh ngạc, đối với Lâm mà nói, này quá bình thường. Dêm nhìn chính đang miệng lớn gặm gà rán ta pháo, cười nói: "Ẩm." Một bên, tao trong tay gà rán bỗng nhiên rơi trên mặt đất. Ba hiệp ghi điểm phá trăm. Ta pháo chấn kinh rồi. Dêm, ổ cơ là hộ mạ, tuổi trẻ uy thiếu, hoẹt bờ dốc, đã đem nhà mình áp phích đổi thành Lâm Dịch. Làm Lâm Dịch bạn tốt, uy thiếu, hoẹt bờ dốc, đương nhiên không phải đem Lâm Dịch coi như thần tượng. Chỉ là làm đường nước ngầm tấm gương, uy thiếu, hoẹt bờ dốc, cảm giác mình nên nhiều hướng về Lâm Dịch học tập mới là. Vừa đánh vừa lui tông tông chủ, đường nước ngầm phái trưởng môn, ở uy thiếu, hoẹt bờ dốc, trong lòng, Lâm Dịch chính là như vậy vĩ đại. Đạt lạc. Ẩm. Cong. Ẩm. Cong. Lúc này vô thanh thắng hữu thành, tất cả đều ở di động mảnh vỡ bên trong. Golden. Nguyên bản ở trên rất cũ gì trở thành ổ gì ý ốt đại đương ra sau, cảm giác mình thời đại đến lệ ổ nạt khuôn mặt co giật một hồi. Trước đây không lâu, Hiếu Kỳ tiểu tạp từng tìm kẻ ủa hỏi qua, chính mình trình độ ở kẻ ủa xem ra làm sao. Mà kẻ ủa cũng rất ngay thẳng địa trả lời tiểu tạp. Gần như tương lai có thể đạt đến đương đại Jordan trình độ. Lệ ổ nạt hưng phấn cực kỳ. Liền, hắn lại tò mò hỏi một hồi kẻ ủa đối với Lâm Dịch cái nhìn. Nếu như không phải bận tâm đến mắt cổ mặt mũi, dưới cái nhìn của ta, coi như ngươi tập hợp một bộ NBA trong lịch sử sang trọng nhất đội hình, cũng không cách nào đánh bại Lâm tùy tiện mang theo 4 cái NBL cầu thủ tạo thành đội bóng. Hắn không phải người, hắn là thần, là bóng rổ chi thần. Kẻ ủa bình luận. Lương tựa lương 100. Đơn chàng 120. Ba hiệp 101. Hay là, đây chính là kẻ ủa tại sao đối với Lâm Dịch đánh giá cao như thế nguyên nhân đi. bởi vì một mình hắn chính là một nhánh quân đội. Houston mới vừa luyện xong hai tay nắm cầu phá ép sát dâu mép đang khi theo tay nhìn thấy Lâm Dịch ba hiệp 11 điểm tin tức sau chỉ là nụ cười nhạt và cười. Ừm, các loại dưới phần hợp đồng đến kỳ sau cũng là thời điểm nên lĩnh hội một hồi lĩnh lương tạm vui sướng. Gần nhất Hạ Đần rất tiết kiệm, liền ngay cả uống trà đều chỉ điểm cuối cùng trà. James Hạ Đần tiết kiệm tiền, vì sau đó lĩnh lương tạm làm chuẩn bị. Los Angeles khác một chỗ, cùng với những cái khác yêu diễm đồ đê tiện không giống, dịp phần các loại không được tương lai, ở này điều ngốc xài xem ra là thời điểm đánh gây chính mình chân chó, sau đó trực tiếp xuất ngũ lại phục xuất điệp nịt thời điểm. Thế nhân đều nói dịp phần thông minh thấp, thế nhưng thật muốn bàn về liếm kỹ thuật đến, dịp phần tự nhận mình mới là thứ nhất liếm cầu, hơn nữa còn là một cái thật liếm cầu. Tọ rộng tổ mới vừa tỉnh lại xong ta vì sao cùng lão gì như vậy cay gà đờ rộ dạn trở mặc, bởi vì mới vừa cùng dạp tục hẹn hắn ít nhất còn muốn chờ 5 năm mới có thể đi New York. 5 năm, cỡ lệ vệ lẻn, hay là vào giờ phút này cả vạn lì hệ chính là người cả thôn hy vọng cuối cùng. Dốc sở ngâm ớt theo hạn pha bét lông mày dầm ca thử hỏi người nào không phải ngút trời và rớt. Ba trạng nguyên tú mang một cái 24, cỡ lệ vệ lẻn bính không đầu hàng. Tháng 3, nít bắt đầu bờ UFF vẫn không có bị cắt đứt. Một bốn ngày ở cụ gì sinh nhật đêm nít mùa giải đủ tờ lỗ út ta hồ nít mới cũng nhị đương ra cụ gì cùng tao trực tiếp đối thoại, kết quả tự nhiên là rác rưởi pháo một phía đến. A phi, tao rất muốn báo cảnh sát, bởi vì trước đây hắn thường thường dùng để giáo dục đối thủ đại chiêu, đêm nay đã biến thành giáo dục hắn tự mình. Nhìn cùng Lâm Dịch không ngừng tiến hành tịt end rồi cụ gì, tao rất muốn nói có bản lĩnh ngươi tới à, mà cụ gì nhưng là đáp lại nói có bản lĩnh ngươi tới. Cụ gì ở nín vài chàng sau lần thứ hai trở về, ở Lâm Dịch lấy 19 lần 3 điểm sáng tạo NBA mới đơn chàng 3 điểm ghi chép sau, cụ gì ở một bốn ngày buổi tối hôm nay cũng đơn chàng hoàn thành 16 lần 3 điểm cá nhân nghề nghiệp cuộc đời mới cao. Ở năm ngoái mùa hè cụ gì ra nhập lúc, Lâm Dịch liền từng nói cụ gì đem ở Knit được chân chính giải phóng, bởi vì ở Knit ngươi không có cách nào đi nhằm vào cụ gì. Ta pháo trận này bị triệt để đánh phế bỏ, Lâm Dịch phỏng trừng sau trận đấu hồ mật nhóm không thể thiếu muốn mở ta pháo một chút, mà Ngô Hoàng thì lại vẫn như cũng là yên lặng mà vẫn vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ. Đời này James đã là càng ngày càng phật, đẩy lùi là cờ Knit tiếp tục tiến lên, mai cho đến cuối tháng 3, cái kia chi có thể đánh bại bọn họ đội bóng vẫn cứ không thể xuất hiện. Liên như vậy, ở tiến vào tháng 4 trước, Knit bắt đầu thắng liên tiếp đã đi tới 77 tràng. Chỉ kém 5 tràng, bọn họ liền có thể hoàn thành mùa giải toàn thắng. Từ tháng 10 hạ tuần bắt đầu đến hiện tại, nửa năm trôi qua, Knit chưa nếm một lần thất bại. Mà bởi vì tháng 4, Knit cùng cả vạ lì hệ đem liền chiến 2 tràng nguyên nhân, vì lẽ đó ở Ni đen cùng Lâm đen nhóm xem ra, bọn họ chỉ có thể đem đánh vỡ Knit thần thoại hy vọng giao cho cả vạ lì hệ. Chỉ là, khiến cho người tiếc nuối chính là, ở khóa chặt phía đông thứ 2 bảo tọa sau, cả vạ lì hệ chủ xoáy mắc cờ bờ dân ở ngày mùng ngày 1 tháng 4 bỗng nhiên tuyên bố, cả vạ lì hệ đem ở tháng 4 tiến hành thay phiên nghỉ. Rất hiển nhiên, bờ dân này tuyệt không là kinh sợ, bởi vì ở bờ dân xem ra, đây là từ tâm chiến thuật lui lại. Dù sao năm nay Đông Quyết ở bờ dân trong mắt 100% lạc nịt đánh cả vạ lì hệ, cùng với để nhóm này thanh niên nhóm ở thường quy thi đấu gặp khó, còn không bằng để bọn họ kìm nén một hơi đến tợ lì ộp đi tới sáng tạo kỳ tích. Vạn nhất thành công cơ chứ. Mà bờ dân sách lược cũng gián tiếp trợ giúp nịt. Tháng 4, ở như bẻ cành khô địa năm sau cùng năm cuộc tranh tài thắng lợi sau, 82 chàng toàn thắng chính thức đạt thành. Này chính là một cái trước không có người sau cũng không có người ghi chép, bởi vì người đến sau nhiều nhất chỉ có thể đuổi kịp nịt ghi chép. Mà đến tận đây, NBA mùa giải chiến tích bảng, bốn năm đó thần lời đã rơi xuống đến người thứ 5. Bắc Mỹ tứ đại thể dục liên minh lịch sử tốt nhất bắt đầu ghi chép. Bắc Mỹ tứ đại thể dục liên minh thường quy thi đấu toàn thắng ghi chép. NBA lịch sử tốt nhất thường quy thi đấu chiến tích. Hiện tại, không còn có người sẽ hoài nghi Lâm Dịch địa vị. Trừ phi, nịt ở sau đó thi đấu bên trong lật xe. Thế nhưng dùng nước Mỹ 7 đại cá độ công ty tới nói chính là, xin lỗi, có quan hệ nịt bất kỳ thi đấu, chúng ta đều không ra bản. Hầu như không có ai sẽ hoài nghi, này chính là thuộc về Lâm Dịch cùng nịt một năm. Hắn chính là NBA lịch sử người số 1, không, là bóng rổ trong lịch sử nó một. Ở TNT đài truyền hình thường quy thi đấu phục bản tiết mục bên trong, bà cổ ý nói rằng, trước 1160 chương mùa giải tổng kết, ung dung qua vòng đầu. Tuy nhiên đã trở thành NBA trí cao thần, thế nhưng không quên sơ tâm Lâm Dịch ở thường quy thi đấu sau khi kết thúc vẫn là kích động mở ra computer, sau đó lặng lặng mà thưởng thức chính mình số liệu. 17-18 mùa giải, Lâm Dịch ôm đồm hết thẻ phía đông tốt nhất tháng, tốt nhất tuần cầu thủ giải thưởng, dùng bình ủy nhóm tới nói chính là, vội vàng đem Lâm Dịch cho ban đi, bằng không này thưởng sau đó không có cách nào bình. 17-18 mùa giải, Lâm Dịch xuất chiến 82 chàng, 82 chàng sở tạc tìm, bình quân trận thời gian lên sàn vì là 30. 2 phút, bình quân trận ghi điểm vì là 44. 5 điểm, bình quân trận bảng bóng rổ vì là 18. Không cái, cộng thêm bình quân trận 8. 5 lần trợ công, 3. 5 lần bờ lọc sọt cùng 1. 8 lần sở tự cùng với 2. Không lần sai lầm. Khang khang, này tờ mờ là người có thể đánh ra đến số liệu sao? Mặt khác, Lâm Dịch ném rổ tỷ lệ trúng mục tiêu vì là 67. 5%, 3 điểm tỷ lệ trúng mục tiêu vì là 50. 8%, phát bóng tỷ lệ trúng mục tiêu vì là 96. 5%, dưới rổ tỷ lệ trúng mục tiêu vì là 90. 5%, chân thực tỷ lệ trúng mục tiêu vì là 77%. 17-18 mùa giải, Lâm Dịch mùa giải thế nào cũng phải chia làm 3.649, mùa giải tổng bảng bóng rổ vì là 1.476, mùa giải tổng trợ công vì là 697, mùa giải tổng bờ lọc sọt vì là 287, mùa giải tổng sở tiểu vì là 148, mùa giải tổng sai lầm vì là 164. Cái gì là ghi chép? Thần mã là ghi chép. 17-18 mùa giải, ngoại trừ kéo dài chính mình của dù vẫn đủ vấn định luật ở ngoài, Lâm Dịch còn phân biệt hai lần đơn chàng ghi điểm phá trăm, một hồi 12 không điểm, một hồi 11 điểm, trong đó 11 điểm cái kia chàng hắn càng là chỉ dùng 3 hiệp thi đấu. Dùng ESN tới nói chính là, chỉ là thống kê Lâm Dịch ở 17-18 mùa giải đánh vỡ ghi chép, đều đủ NBA bận việc một trận. Sơ tí phần số liệu cũng không sai a. Ở xem xong chính mình số liệu sau, Lâm Dịch còn xem xét học sinh tiểu học số liệu một chút. 17-18 mùa giải, Kuji ở Knit bình quân trận ra trận 30. Một điểm chung, bình quân trận có thể bắt được 26. 8 điểm, 6. 5 cái bảng bóng rổ, 5. Không lần trợ công, 0. Một cái bờ lọc sọt cùng 2. 8 lần sơ tiểu. Đáng nhắc tới chính là, 17-18 mùa giải, Knit hầu như ôm đồn các toàn cục theo bảng danh sách. Lâm Dịch bắt được tuyệt vời phân vương, bảng bóng rổ vương cùng bờ lọc sọt vương, cụ gì nhưng là bắt được sở tiểu vương, ngoại trừ trợ công vương bị Lâm Dịch đồng môn sư huynh đệ uy thiếu, hoẹt bờ dâu, cho quét đi ở ngoài, NBA quan trọng nhất 5 hạng số liệu bảng danh sách, trong đó có 4 hạng đều bị nịt nhật đầu. Hơn nữa đừng xem cụ gì 17-18 mùa giải ghi điểm hơi có trượt, thế nhưng người đây là ở đây đều 30 phút thời gian lên sàn bên trong bắt được, mặt khác lại nói, cũng không khang khang người cụ gì ở 17-18 mùa giải hiệu suất. Ném rổ tỷ lệ trúng mục tiêu 55.5%, 3 điểm tỷ lệ trúng mục tiêu 48.5%. Phát bóng tỷ lệ trúng mục tiêu 90. Nam. Sóng lớn huynh đệ hiệu suất, thật sự chỉ có thể dùng làm người nghe kinh hãi để hình dung. Có điều nói đi nói lại, 17-18 mùa giải, ở NBA quăng vào nhiều nhất ném 3 điểm cầu thủ nói ra người khả năng không tin, cũng không là Lâm Dịch cũng không phải cụ gì. Mà là cơ lệ. Đừng xem toàn bộ mùa giải đánh xuống cơ lệ hầu như ẩn thần, thế nhưng hàng này bình quân trận có thể vững vàng địa công hiến 6. Hai cái 3 điểm, 17-18 mùa giải, cơ lệ tổng cộng quăng vào 508 lần 3 điểm. Ghi điểm 80% đều là do 3 điểm tạo thành, cơ lệ thực sự là càng ngày càng kỳ hoa. Lâm Dịch cảm khái địa nghĩ thầm, cũng còn tốt chính là Cờ Lệ không nghe thấy Lâm Dịch tiếng lòng, không phải vậy Cờ Lệ nhất định sẽ lớn tiếng nói cho Lâm Dịch, lao tử ngoại trừ ném 3 điểm, còn có những khác cơ hội ra tay sao? Còn nước không? Được rồi, rằng đạo lý, cũng là Knit mới dưỡng nổi như vậy năm siêu sao đội hình. Bởi vì 17-18 mùa giải, Knit mùa giải bình quân trận có thể bắt được 13-9 điểm. Bình quân trận tỉnh thắng chia làm 30, 5 điểm. Dùng cái khác 29 chi đội bóng tới nói chính là, không bị Knit tàn sát qua, ngươi đều thật không tiện nói ngươi là hỗn NBA. 17-18 mùa giải thường quy thi đấu lọ gặp sau, căng thẳng kích thích nhưng lại không có chút hồi hộp nào tợ lì ộp theo sát thượng tuyến, online. 17-18 mùa giải, đánh vào phía đông tợ lì ộp đội bóng theo, để xếp hạng vào chỗ phân biệt lạc nít, cả vạ lì hệ, Celtic, 76 hết, Zapos, Weiser, Hit, Tisserton. Tợ lì ộp, phía đông đánh với phân biệt lạc nít đối với Tisserton, cả vạ lì hệ đối với Hit, Celtic vs. Weiser, 76 hết đại chiến Zapos. Mà ở phía tây, đánh vào phía tây tợ lì ộp đội bóng theo, để xếp hạng vào chỗ thì lại phân biệt là mạ vợ dịt, vô dị ịt, lạc cờ, mùa xài, vợ lạ giờ, sở tơ, giặt dịt, thần đờ. Tớ lì ốp, mạ vợ dịt đem lên chiến thân đờ, đủ giản huyết chiến uy thiếu, hoẹt bờ dâu, đỗ tiểu xoáy trở lại ổ cờ lạ hô mạ, vô dị ịt vs. giặt dịt, lạc cờ đối với sở tơ cùng mùa xài vs. bờ lạ giờ. Từ lịch thi đấu nhìn lên, nít đem ở một 4 ngày nên chiến tịt sở tòn, nhóm này quyết đấu không có gì xem chút. Tịt sở tòn đại đương ra giờ dịt mòn đã làm tốt bị Lâm Dịch huyết ngược chuẩn bị. Mà dứt bọc nít, kỳ thực phía đông vòng đầu đặc sắc nhất hẳn là 76 hệt đại chiến giặc Tors. Tuổi trẻ 76 hệt ở MB cùng họ tùy nghị dẫn dắt đi dần dần quật khởi, đời này, MB cùng sóng thần đều chịu đến Lâm Dịch ảnh hưởng, không chỉ có không tăng trọng, trái lại giảm lại mở ra bắt đầu từ nhỏ cầu. Thường quy thi đấu cùng 76 hệt ở cơ lúc, này hai tòa thiết tháp liền từng cho Lâm Dịch chế tạo qua không phiền toái nhỏ. Theo ESN số liệu thống kê, Lâm Dịch đang đối mặt 76 hệt lúc, mùa giải bình quân trận ghi điểm chỉ là 40. 5 điểm, biểu hiện. Chỉ là, này chi 76 hệt ngoại tuyến quá kém, bọn họ ở tuyển tú đại hội lên chọn được phun dĩ theo 76 hệt sĩ nghiệp truyền thống. Còn ở dưỡng thương đây, cả nhánh 76 hệt duy nhất đáng giá coi trọng chính là tay trong của bọn họ, nhưng mà, lịch mạnh nhất, trung hợp chính là tay trong của bọn họ. Khu khủng, 76 hệt tuyến trong không tầm thường, mà trái lại bọn họ tớ lì ộp đối thủ Zapos, nhưng là có một đôi ngoại tuyến cây gà huynh đệ tổ hợp, vì lẽ đó này vòng series thi đấu ở rất nhiều chuyên gia xem ra, hẳn là phía đông vòng đầu kích thích nhất một tổ quyết đấu. Mà phía tây, lúc này không giống ngày xưa, hiện tại phía tây cường độ đã so với không được trước đây. Mạ vợ dịch đánh thấn đỡ thi đấu ở Lâm Dịch xem ra đồng dạng không có bất ngờ, coi như hẹt bợ dọc lôi thần phụ thể cũng không thể dẫn đội đột kích ngược, còn ô gì y ốt đánh giặt dở ở Lâm Dịch xem ra cũng là nghiền ép hiệp. Phía tây duy nhất đáng giá quan tâm chính là lạ cờ đánh sở tơ cùng mộ sải VSC bợ lạ giờ. Ở Lâm Dịch xem ra, chối tiêu thuyền huynh đệ có thể không đi ra thánh thành, dâu mép đang có thể không chứng đạo đồ thần, là phía tây duy hai đáng giá quan tâm hai vòng series thi đấu. Được rồi, hiện tại có thể xem thật kỹ tợ liệu. Một bốn ngày, ngày 17, 19 ngày, 21 ngày, ở liền dưới bốn thành. Lấy 4 so với không điểm số lớn tàn sát tịt sở toàn sau, Lâm Dịch đắc ý mà nghĩ thầm. Nịp tơ lì ột vòng thứ nhất trải qua không muốn quá ung dung, bọn họ bình quân trận tịnh thắng tịt sở toàn 4 không điểm, thậm chí ở song phương cuối cùng một hồi, Lâm Dịch cùng cụ gì hai người gộp lại thời gian lên sàn liền 4 không phút cũng chưa tới. Hết cách rồi, dùng tịt sở toàn đại đương ra trang thần tới nói chính là, này tờ mờ không cùng một đẳng cấp tranh tài A. Đây là ra ra đánh tôn tử A. Liền. Nịp tơ lì ột dưỡng sinh truyền thống, đang nghỉ ngơi một cái mùa giải sau, nó lại về lấy. Cái khác đội bóng liều mệt gần chết, kết quả nịt lại là khó. Xin lỗi, chúng ta muốn toàn đội dưỡng sinh. Bởi vì nịt thăng cấp quá mức thuận lợi, vì lẽ đó đón lấy bọn họ đem nắm giữ ít nhất một tuần thời gian nghỉ ngơi, mà Lâm Dịch cũng không nhàn rỗi, chính là ở trong lời nói xem thường đối thủ, trên phương diện chiến thuật coi trọng đối thủ, đối với Knit vòng kế tiếp đối thủ, Lâm Dịch nhưng là không một chút nào dám xem thường. Đang quan sát xong 76 hệt cùng Zappos 5 vị trí đầu chiến thi đấu video sau, không yên lòng Lâm Dịch thậm chí tìm trợ lý huấn luyện viên muốn tới 76 hệt cùng Zappos toàn bộ mùa giải thi đấu video. Không ngừng mà phục bản, nghiên cứu, Lâm Dịch không chỉ có nghiêm túc làm bút ký, còn ở trong đầu mô phỏng các loại khả năng tính. Có thể coi là làm xong. Ở làm xong thi đấu chuẩn bị trước sau, Lâm Dịch cảm giác, Nitan ổn thông qua vòng thứ 2 phần thắng ở vô hình chung lại nhiều như vậy ném đi ném. Hiện tại, cuối cùng cũng coi như có 99.999999999 tỷ lệ thắng. Cho tới cái kia không. 0.0000001 xác suất. Đại khái là hỏa tinh đụng địa cầu xác suất đi. Chương 1161 chương xong lại một lần mở vở tờ. Ngày mùng ngày 2 tháng 5, đang nghỉ ngơi hơn 10 ngày sau, Nit rốt cục đợi được bọn họ ở phía đông vòng bán kết đối thủ, Philadelphia 76 hệt. Cùng vòng đầu ung dung qua ải Nit không giống chính là 76 hệt ở vòng đầu cùng dạ Pass chiến bảy chàng lúc nãy qua ải. Làm Lâm Dịch vừa đánh vừa lui tông môn đồ, MB cùng họ tới ý nghĩ này mùa giải tiến bộ rõ ràng. 17-18 mùa giải, đại đế bình quân trận có thể bắt được 22. 4 điểm, 10. 5 cái bảng bóng rổ, mà sóng thần bình quân trận cũng có thể cống hiến 20. 1 điểm cùng 8. 5 cái bảng bóng rổ. Mặt khác, MB cùng họ tới ý nghĩ vẫn là hiện nay liên minh công nhận bóng rổ mộng chung kết tổ hợp, 17-18 mùa giải, hai người này bình quân trận muốn chặn đối thủ gần 5 lần bóng rổ mộng. Giang đạo lý, chuyện này thực sự là quá thích nghe ngóng. Khu, quá phát điên. Mà làm NBA mệnh trời. Nhìn cái kia từng vị bị đại đế cùng sóng thần chung kết giấc mơ đạo hữu, chính là có thể nhận thuộc không thể nhẫn. Bởi vậy, Lâm Dịch quyết định, mình nhất định muốn vào lần này phía đông trong vòng bán kết. Lần đi xa một chút mới là. He, tôi. Lâm Dịch cũng không đốc, tuy rằng hắn biết mình đã mạnh đến nỗi không một bên, thế nhưng xoát điểm. Khu, ghi điểm cũng là muốn giảm một ít thủ đoạn. Làm sao có thể như cái ngốc nết như vậy ôm cầu liền giết lung tung. Chính là không quên sơ tâm, mới được trước sau, vừa đánh vừa lui vẫn là Lâm Dịch nhắn mác, 21 thế kỷ, chỉ có cục lốc mới sẽ chọn cứng đối cứng, quân không gặp, hiện nay mãng phu cũng là mang đầu óc sao? Hai ngày, Nit cùng 76 hệt phía đông vòng bán kết J1 chiến ở Mã Đi Sơn quảng trường Hoa Viên khai hỏa, thi đấu mới vừa bắt đầu, Lâm Dịch liền dựa theo lúc trước cùng Lao Đức thương lượng chiến thuật giết cái 76 hệt một trở tay không kịp. Ha! Nguyên lai, Nit là có chiến thuật. Ngồi ở ghế dự bị lên Nit răng xem ở lại, sướng sở. Cùng dĩ vãng hạ cơ bá đánh không giống chính là, đêm nay Nit rõ ràng là có kết cấu ở hạ cơ bá đánh. Nhằm vào 76 hệt nắm bắt gấp ngoại tuyến, Lâm Dịch mang theo Nit châu tế pháo đài nhóm thông qua diều chiến thuật, khiến cho MB ở cùng sóng thần, quan tâm được tuyến trong cố không được ngoại tuyến. Tuy rằng ở mũi tiến công, 76 hệt chuyện này đối với song tháp tổ hợp uy lực vô cùng, thế nhưng làm sao, thi đấu đánh xuống, cho em bị ở cùng sóng thần to lớn nhất cảm thụ chính là, ngươi có khí lực lớn hơn nữa, cũng giống như chủy ở cây bông lên. Hiệp 1 đánh xong, Nit thông qua ngoại tuyến ưu thế, cấp tốc thành lập dẫn trước, lấy 22 so với 35 kết thúc hiệp 1. Hiệp 2 thi đấu, hòa phong vẫn, 76 hệt song tháp tổ hợp không thể vẫn ở đây lên, dù sao thân cao càng cao, thể trọng càng lớn, thể năng cũng là tiêu hao địa càng nhanh, Nit thông qua không ngừng tăng tốc, ở nửa sân kết thúc thời liền xác lập gần 2 năm điểm dẫn trước ưu thế. Mà ẩn sâu công cùng tên Lâm Dịch nhưng là hầu như vọc nước đánh xong nửa đầu trận đấu. Phi, này không phải vọc nước, này rõ ràng là chiến lược uy hiếp được rồi. Biết Lâm Dịch ở đây lên cho sóng thần cùng MB ói bao lớn áp lực sao? Giữa sân nghỉ ngơi sau, trận này Đông Quyết J1 chiến tiếp tục, tuổi trẻ MB ở cùng sóng thần ở bất đắc dĩ, chỉ được dựa theo huấn luyện viên dặn dò, thay phiên trùng kích Lâm Dịch phụ trách phòng thủ khu vực. Dù sao ở 76 hệt chủ xoáy bờ dịt bờ dân xem ra, coi như 76 hệt đánh không lại, cũng nên tiêu hao Lâm Dịch thể năng mới là. Liền, thông qua Pit and Roll, MB cùng sóng thần không ngừng tìm tới cùng Lâm Dịch một chọi một cơ hội. Mà Lâm Dịch bên này cũng khó phải tiếp tục cùng đội hưu thay quân. Dù sao làm đời mới bóng rổ chi thần, Lâm Dịch rất rõ ràng những này thanh niên nhóm có bao nhiêu sùng bái chính mình. Lại như năm đó lão Lưu manh đối với cô bệ, ai ở đám người khiêu chiến xưa nay ai đến cũng không cự tuyệt như vậy, ở Lâm Dịch xem ra, này kỳ thực cũng là một loại truyền thừa. Ừ. Một loại tên là chịu đòn có thể khiến cho ngươi trở nên mạnh mẽ truyền thừa. Có điều ngươi đừng nói, sóng thần cùng MB ỏi vẫn đúng là cho Lâm Dịch chế tạo phiền toái không nhỏ. Bởi vì hai người này thân cao, hình thể đều cùng Lâm Dịch sắp xỉ, hơn nữa ở mũi tiến công đều có từng người tất sát sở kỳ hiệu. Tỷ như sóng thần, khi hắn ở ngoại tuyến thông qua rổ sổ vợ lôi kéo không gian bỗng nhiên tụt nút thời điểm, Lâm Dịch phảng phất nhìn thấy chính mình khi còn trẻ bóng dáng. Mà đại đế nhưng là tuyến trong liên tục cùng Lâm Dịch tần vương chuyển trụ, yêu ma lực xoay quanh vòng. Coi như là bây giờ khủng bố như vậy Lâm Dịch, cũng không thể nói mỗi lần đều có thể phòng hạ xuống, vì lẽ đó thường xuyên qua lại, đúng là cho trận này vốn là đã sớm kết thúc thi đấu tăng thêm một màn mỹ lệ phong thái. Cuối cùng, trận này phía đông vòng bán kết J1 chiến, Nit lấy 106 so với 132 thành công bắt. Mà một bên khác, cả vạn lì hệ ở phía đông vòng bán kết J1 chiến bên trong cũng thuận lợi đẩy lùi xéo tít, điểm số lớn 1-0 dẫn trước. Phía tây, mạ vợ dịt ở phía tây trong vòng bán kết 1-0 dẫn trước mùa giải, lạ cờ nhưng là ở ngôi hoàng cùng tao xuất linh dưới 1-0 dẫn trước ổ gì y ốt. Bốn ngày, phía đông vòng bán kết J2 chiến tiếp tục ở Mã Đi Sơn quảng trường Hoa Viên tiến hành. Kết quả cuộc tranh tài này vừa bắt đầu, liền đã biến thành MB ở cùng sóng thần liên thủ đại chiến Lâm Dịch. 76 hệt chủ xoáy bờ dịt bờ dân là cái người rõ ràng, hắn biết 76 hệt cùng Nit thực lực chênh lệch to lớn, vì lẽ đó, nếu đều phải lại, vì sao không đứng quỷ? Chỉ ít còn có thể làm cho MB ở cùng sóng thần trải nghiệm một hồi cùng đệ nhất thế giới giao thủ vui sướng. MB ở cùng sóng thần vui sướng là vui sướng, thế nhưng Lâm Dịch bên này nhưng là nhanh không vui nổi. Bởi vì phải biết, Lâm Dịch đây là biến hướng bằng công phòng hai đầu đều đang bị tiêu hao. Trước thường quy thi đấu đơn chàng ghi điểm phá trăm cùng 3 hiệp ghi điểm phá trăm lúc, Lâm Dịch sở dĩ đánh cho vui vẻ, đó là bởi vì hắn 100% sự chú ý đều ở mũi tiến công. Nhưng là hiện tại, bị ép mở ra vừa đánh vừa lui tông giáo dục chương trình học, Lâm Dịch không gần như chỉ ở mũi tiến công đều lưu đánh, ở phòng thủ đoan còn phải tập trung sự chú ý đối phó này hai trẻ con miệng còn hôi sữa. Hơn nữa, Lâm Dịch lo lắng nhất vẫn là đón lấy Đông Quyết, dù sao cũng là chính mình trở về phong thần mùa giải, Lâm Dịch theo đuổi tự nhiên là toàn thắng hoàn mỹ đoạt giải quán quân. Nhưng là, bờ dịt bờ dân này xem như là cho hắn bờ dân gia tộc mạch cờ bờ dân chỉ minh lộ. Trước đang cùng cả vạ lì hệ vợ cờ thời Lâm Dịch liền phát hiện, bờ dân đối với the án phạ bẹt cùng lông mày dậm ca sử dụng cũng không có sử dụng tốt nhất. Một con thần thú xác thực rất khó đối phó Lâm Dịch, thế nhưng nếu như có thể để hai đầu thần thú một lớn hơn hai, vậy còn là có thể cùng Lâm Dịch miễn cưỡng 46 mở. Ừ Lâm Dịch 6. Vạn nhất cả vạ lì hệ chịu đến dẫn dắt, ở Đông Quyết thắng nịt một hồi, đối với Lâm Dịch mà nói có thể tất nhiên không thể du sắp rồi. Vì lẽ đó ở D2 chiến bên trong, Lâm Dịch thẳng thắn trực tiếp ném xuống chính mình dùng để phao cậu kỳ trà ly giữ nhiệt. Làm con mẹ nó MB cùng họ tại Ignis. Kết quả, ở D2 chiến bên trong, đại đế cùng sóng thần xem như là bị Lâm Dịch tàn nhẫn mà dạy dỗ một phen. Hai người không chỉ có gộp lại 6 lần bị Lâm Dịch đập bay bóng rổ ngộng, hơn nữa bọn họ gộp lại đang đối mặt Lâm Dịch lúc, vẹn vẹn chỉ lấy đến 2-4 điểm. Mà trái lại Lâm Dịch bên này, đây là đánh ra năm nay tợ lì ổ tới nay xuất sắc nhất một cuộc tranh tài, cùng chém 48 điểm, 25 bản, được kêu là một cái uy phong lấm lẫm. Sau trận đấu, Lâm Dịch nhìn lại đây cùng mình nắm tay sóng thần, đại đế, cũng là không chút khách khí địa móc ra chính mình định hải thần châm, đâm nói, như thế nào, biết ta lợi hại đi, các ngươi quá thức ăn. Ở Lâm Dịch xem ra, ở chính mình loại này trào phung dưới, MB ở cùng sóng thần nhất định sẽ mặc cảm không bằng, ở sau đó thi đấu bên trong đàng hoàng làm người, kết quả không nghĩ tới chính là, lão đại, ngươi quá lợi hại, không hổ là ta thần tượng, đón lấy thi đấu, ta sẽ càng thêm nỗ lực. Họ tự ý nghĩ một mặt sùng bái nói rằng, tiền bối, ngươi quá mạnh mẽ, thế nhưng ta sẽ cố gắng đuổi theo bước chân của ngươi cậu. Ừ hôm nay MB hỏi, cũng rất manh manh cách đây. Lâm Dịch, nghiêng, hai người có phải là không có nghe rõ ta nói chính là cái gì? Các ngươi lẽ nào không có tự mình biết mình sao? Các ngươi lẽ nào không có biết được sao? Người tuổi trẻ bây giờ cũng như này vô liêm sỉ sao? Em bị hỏi, sóng thần, từ khi vào vừa đánh vừa lui tông, lệ lang vương tổ sư ra, dây thần kinh xấu hổ sớm đã bị chúng ta quăng đến lên 9 tầng mây. Tàn bạo, thiết huyết em bị ở cùng sóng thần sao có thể sẽ từ bỏ? Liền. Sau đó D3 chiến, D4 chiến. Lâm Dịch dĩ nhiên tìm về năm đó loại kia thận dần dần không còn chút sức lực nào, chống vắng cảm giác. Lâm Dịch tuyệt vọng. Cứ việc bị sóng thần cùng MB Oi dằn vặt quá trưởng, thế nhưng nịt cuối cùng vẫn là lấy 4 so với không điểm số lớn quét ngang 76 hết. Hết cách rồi, song phương thực lực trên lệch dù sao ở cái kia bảy. Chỉ là không biết tại sao, Lâm Dịch nhưng hoàn toàn không có một loại ung dung cảm giác vui thích. Nay tờ mở phía đông vòng bán kết đánh cho, so với năm đó bắt nạt dêm thời còn mệt. Vì lẽ đó cổ nhân không lấn được ta, thương, quả nhiên đánh cho là chim đầu đàn A. Nhưng là, Lâm Dịch hiện tại này con chim đầu đàn có thể không có cách nào thu về đi. Khu khu. Lại nói chính sự. Ở Kni sớm thăng cấp sau không lâu, khác một vòng phía đông vòng bán kết, cả vạ lì hệ cũng lấy 4 so với một đào thải xéo tít. Đời này sờ tí vần phòng trừng rất muốn chửi má nó, bởi vì bất luận cả vạ lì hệ vẫn lạc nít, đều tờ mở là mở hặc đội hình. Sờ tí vần coi như có thể bảy mưu cẩn thận rồi mới hành động, cũng ngăn cản không được đối thủ lấy lực phá xảo. Mà ở phía tây, mạ vợ dịch cũng lấy 4 so với 2 chiến thắng mồ sải, tuy rằng mồ sẽ cho mạ vợ dịch chế tạo không ít phiền phức, thế nhưng làm bảo vệ vương miện quán quân, mạ vợ dịch nên có bài diện vẫn có. Cho tới là cờ bên kia, chối tiêu thuyền huynh đệ chứng minh niềm tin giá trị. Vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ rác rưởi pháo cùng nô hoàng, dĩ nhiên dắt tay đẩy lùi thực lực rõ ràng mạnh hơn bọn họ hồ gì ý ốt. Lâm Dịch kiếp trước, Lệ Ố Nạt từng được khen là nô hoàng sát thủ, thế nhưng đời này, đang bị Lâm Dịch ngược nhiều sau khi, Dêm hiển nhiên không có tốt như vậy bắt nạt. Rằng đạo lý, nếu như thật muốn cho nô hoàng cho điểm, Lâm Dịch cho rằng, hiện tại nô hoàng tuyệt đối so với kiếp trước đồng nhất thời kỳ mạnh hơn. Bởi vì ở chịu đòn kinh nghiệm cùng với tâm thái khôi phục điểm này, Dêm quả thực đứng đầu hiện nay liên minh. Nít cùng cả vã lì hệ Đông Quyết Dêm một chiến tướng ở 1-4 ngày đấu, có điều ở Đông Quyết đấu trước, Lâm Dịch trước tiên cần phải mở cái buổi họp báo tin tức. Bởi vì ở phía đông vòng bán kết đánh xong sau, NBA chính thức công bố 17-18 mùa giải NBA các giải thưởng lớn hạng. Lâm Dịch xong lại một lần bắt được. NBA thường quy thi đấu mở vở tờ. Đây là Lâm Dịch nghề nghiệp cuộc đời lần thứ 7 thu được nên giải thưởng. Đến đây, Lâm Dịch cũng đã trở thành NBA trong lịch sử thu được thường quy thi đấu mở vở tờ số lần nhiều nhất cầu thủ. Mặt khác, ở 17-18 mùa giải tốt nhất cầu thủ một trận bên trong, nhịt có Lâm Dịch, Jokic, Cớ Lại, Cụ Dị 4 người trúng cử. Ngoại trừ Gobert này điều cá ướp muối ở ngoài, nhịt 4 người trúng cử tốt nhất cầu thủ một trận, chính là liên minh đối với nhịt 82 chiến toàn thắng tốt nhất tán thành. Đương nhiên, ngoại trừ những này giải thưởng ở ngoài, nhịt Green còn lấy được tốt nhất thứ 6 người, Donny Hoss cũng bắt được tốt nhất tổng giám đốc. Ai, tốt nhất huấn luyện viên. Vô vị. Cùng với lại một lần bắt được tốt nhất huấn luyện viên, coi nhẹ tất cả vinh dự giới bóng rổ giáo hoàng cờ giờ Anthony. Nếu như tương lai có người hỏi giờ Anthony, hắn là làm sao trở thành giới bóng rổ giáo hoàng? Cái kia giờ Anthony nhất định sẽ nói cho hắn biết, nam thắng. Chương 1162 chương sóng lớn lăn lộn thời gian, đại kết cục, lên. Linh đến chính mình nghề nghiệp cuộc đời lần thứ 7 thường quy thi đấu mở vở tợ Lâm Dịch vẫn là rất cảm khái. Dù sao ở trong lúc vô tình, mình đã từ năm đó run lẩy bẩy tiểu manh mới đã biến thành bây giờ được thế nhân kính ngưỡng đại tiền bối. Tin vậy, thận trọng, mà chân thật đại tiền bối. Ở phát biểu hoạch thưởng cảm nghĩ lúc, càng vững vàng Lâm Dịch cũng hiếm thấy nói rồi thứ tiếng người. Khủ. Đầu tiên, ta rất cảm kích những kia vẫn ủng hộ ta fan bóng, thứ yếu, ta phải cảm tạ ta đội hữu, huấn luyện viên, cuối cùng, ta hy vọng này không phải ta một lần cuối cùng ở thu được mở vở tờ buổi họp báo tin tức lên điểm danh. Lão binh bất tử, chỉ là ta quá mạnh mẽ. Được rồi, hay là đối với Lâm Dịch mà nói, này đã là hiếm thấy tiếng người. Mở vở tờ, tốt nhất huấn luyện viên, tốt nhất tổng giám đốc, tốt nhất thứ 6 người, tốt nhất phòng thủ cầu thủ, Gobert, 4 người tiến vào tốt nhất một trận, 2 người tiến vào tốt nhất đội hình phòng thủ, Gobert, cơ gậy. Đối với trở thành 17-18 mùa giải người thắng lớn nhất nịt mà nói, hiện tại, bọn họ nhất định phải thắng lấy cái kia cuối cùng giải thưởng lớn. Bằng không, trước bọn họ đạt được tất cả thành công, đều chỉ có điều là mây khói phù vân. Đáng nhắc tới chính là, ở Đông quyết đấu trước, nịt chính thức cũng công bố đón lấy fan bóng đặc biệt khoản tờ sợt. Nay khoản tờ sợt kế thừa nịt trước quang vinh truyền thống, ở tờ sợt chính diện, là một cái quy bản Lâm Dịch, chỉ thấy Lâm Dịch giơ lên cao một cái tượng trưng vương giả đại bảo kiếm, thanh bảo kiếm này lên còn chọc lấy một cái vương miện, mà trên đất, nhưng là giải rác có 5 cái vương miện. Mặt khác, ở quy bản Lâm Dịch sau lưng, còn có một tấm vương tọa, trên vương tọa lặng lặng mà bày đặt một cái vô hạn quyền sáo. Bộ này mạn gạ ý tứ cũng không khó đoán, trên đất rơi xuống 5 cái vương miện tượng trưng trước nịt bắt được 5 cái tổng quán quân, mà Lâm Dịch bảo kiếm lên chọc lấy cái kia vương miện, nhưng là tượng trưng Lâm Dịch ở nịt thời đại thứ 6 quan. Mặt khác, nếu như ngươi cẩn thận đến một chút liền sẽ phát hiện, trên vương tọa bày đặt vô hạn quyền sáo lên, kỳ thực hàm nạm 7 viên bảo thạch, này tượng trưng Lâm Dịch 7 lần bắt được thưởng quy thi đấu mở vở tờ. Mà này 7 viên bảo thạch bên trong, có 5 viên là màu vàng, đây là ám chỉ Lâm Dịch trước từng 5 lần bắt được qua trận chung kết mở vở tờ. Mà ở tờ sợt mặt trái, nhưng là do nịt còn lại cầu thủ tạo thành, tỉ như mở ra máy bay cụ gì, hắn trên phi cơ mang theo 2 viên đạn đạo, mà cớ lệ nhưng là mở ra tạ ở vào cụ gì phía dưới, rồ kịch vô chính mình cái bụng, gộ bẹt trên tay thưởng thức Pazi ở phéo thiết tháp. Có thể nói, nịt chi tâm đã là người qua đường đều biết. Chỉ là, cả vạc lì hệ tựa hồ không muốn cùng ý cái môn này việc hôn nhân. Ngày 13 tháng 5, lại đến mỗi năm một lần New York náo nhiệt nhất thời điểm. Đông quyết dê một chiến, cả vạc lì hệ vs Sydney. Đối với ngạo kiều New York fan bóng mà nói, quả nhiên, bọn họ vẫn là càng yêu thích loại này bắt nạt người khác cảm giác. Đương nhiên, nếu như nói, hiện nay NBA cái nào chi đội bóng có khả năng nhất đánh bại nịt, cái kia nhất định là cả vạ lì hệ. Đệ dịp rộng sở, này đó bị Lâm Dịch thay đổi vận mệnh hoa hồng, bây giờ vẫn đang tỏa ra. Tao rót giờ, cổ bệ người nối nghiệp, NBA thứ nhất cầu cá cao thủ. Anthony David, nhất tự mi thần thú, nước Mỹ Lâm Dịch. Thế hạn Fabet, Hy Lạp Lâm Dịch. Khu khu, nói chung, nếu không phải đã tập hợp toàn siêu sao thủ phát đội hình, cả vạ lì hệ 4 người này tổ, ở Lâm Dịch xem ra, vẫn đúng là rất mạnh. Thế nhưng hiện tại mà, hắn cường mặc hắn cường, lão tử có nít răng. Dương Thiếu Hiệp, meo meo meo. Lại nói chính sự. Trận này Đông Quyết dê một chiến đối với cả vạ lì hệ cùng nhì song phương mà nói không thể nghi ngờ là phi thường trọng yếu. Từ lúc thường quy thi đấu giai đoạn kết thúc, cả vạ lì hệ chủ xoáy bờ dân liền bắt đầu ở nhằm vào nhì làm bố trí. Chỉ là, gần 2 tháng trôi qua, dù cho muốn ngốc đầu, bờ dân cũng không nghĩ ra ứng đối Lâm Dịch biện pháp. Hạch. Bờ dân thật giống vốn là không có tóc. Khu, này không trọng yếu. Trọng yếu chính là ở trước đây không lâu kết thúc phía Đông trong vòng bán kết, bờ dân tìm tới đối phó Lâm Dịch linh cảm. Mà đêm nay, chính là bờ dân thí nghiệm trận chiến này thuật có hay không có thể đối với Lâm Dịch có hiệu lực thời điểm. Đông quyết dê một chiến, vừa lên đến, đang vị cạ vạ lì hệ nhảy xuống cầu quyền sau, lông mày rậm ca liền việc nghĩa chẳng từ nan địa chạy về phía Lâm Dịch. Mà nhìn thấy lông mày rậm ca trên người luồn sát khí này sau, Lâm Dịch đúng là không một chút nào hoảng. Bởi vì hắn biết rõ, cạ vạ lì hệ chắc chắn sẽ ở trong trận đấu này lấy vòng bán kết thời 76 hệt đối với mình tiêu hao chiến. Bởi vì hiện nay chính mình, không ai có thể phòng được. Vì lẽ đó ở mũi tiến công tiêu hao chính mình, chính là đội cạ vạ lì hệ duy nhất có thể lấy ứng đối biện pháp. Chỉ là các ngươi lấy cho các ngươi có trương lương kế, ta lẽ nào sẽ không có qua tưởng thang sao? Không sai, dù cho bờ dân vì ứng đối với mình đã muốn ngốc đầu, thế nhưng tất cả những thứ này vẫn cứ ở Lâm Dịch kế hoạch bên trong. Trên sân, lông mày rậm ca đang cùng The Án Phạ Bẹt hoàn thành tịt ẻn dồn sau, lúc này đã tiến vào thời điểm chín thần thú mở ra đối với Lâm Dịch khiêu chiến. Một chen, một vệt, một lần đặc sắc dưới rổ xoay người. Không thể không nói, lông mày rậm ca dưới rổ bước chân tại quá khứ mấy năm đạt được bước tiến dài. Nhưng mà, Lâm Dịch bàn tay lớn từ chối lông mày rậm ca bóng rổ động. Đêm nay vừa lên đến, Lâm Dịch liền mở ra chính mình toàn công suất phòng thủ hình thức, thật nghiêm túc phòng thủ siêu di. Có điều tuy rằng lông mày rậm ca thủ công không có kết quả, thế nhưng bên sân bờ dân nhưng trái lại thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì đang quyết định đối với Lâm Dịch lấy tiêu hao chiến lúc, bờ dân lo lắng nhất chính là Lâm Dịch hàng này không mắc câu. Vì lẽ đó, dù cho lông mày rậm ca không thể đánh thành, thế nhưng chí ít ở bờ dân xem ra, Lâm Dịch thể năng đã ở vô hình trung bị lông mày rậm ca tiêu hao. Trên sân, nhịp tiến công, mà cùng với trước không giống chính là, đêm nay Lâm Dịch không chỉ có trang trở về chuyền bóng kiện, còn thuận lợi trang trở về bịt end zone kiện. Mà đi sân quảng trường hoa viên, ngay ở ni mật nhóm hô to mở vở tờ thời điểm, một cái cùng sân bóng hoàn toàn không hợp học sinh tiểu học xuất hiện. Hắn một đường dọc theo đường biên ngang tránh đi, ở mượn các đồng đội che giả mang mọc kiểm hộ sau, một đường chạy tới đỉnh vòng cung phụ cận. Tiếp đó, ở nhận được Lâm Dịch tay đệ tay truyền bóng sau, dựa vào Lâm Dịch tịt ẻn rồi, sở tí phần cụ gì chạy ra một lần tuyệt hảo chỗ trống. TNT đài truyền hình, nhìn thấy tình cảnh này chát lơ bạ cố ý, phản phất cả người tâm tư đều bị mang về đến 09 năm cái kia tháng 3. Liền, hắn theo bản năng mà cao giọng nói, chuẩn bị sẵn sàng đi, sóng lớn, bắt đầu lan lộn. Đang cùng 76 hệ phía Đông vòng bán kết sau khi kết thúc, ý thức được cả vạ lì hệ có thể sẽ ở Đông quyết đối với mình lấy tương đồng sách lược Lâm Dịch, ở ngày nào đó cùng cụ gì đồng thời đánh hai ca lúc, đột nhiên vuốt cụ gì đầu nói rằng, "Sở Tí Phần, ngươi muốn nắm ép mở vở tờ sao?" Nghe được Lâm Dịch câu nói này, cụ gì vốn tưởng rằng đây là Lâm Dịch đối với mình nhị đương gia trung thành độ thử thách, liền liền vội vàng lắc đầu. "Đương gia bộ, Ta biết, ngươi vẫn rất muốn chứng minh chính mình. Dù sao, ở Golden, ngươi không phải vẫn bị người nhổ nước bọt không thích hợp làm lãnh tụ, vẫn mang đội lật xe sao? Được rồi, ta không có ý tứ gì khác, mà là ta muốn nói cho ngươi, tuy rằng hiện nay ta đã cường không một bên, thế nhưng nếu như muốn nắm tổng quán quân, tiếp đó, ngươi muốn thay đổi đấu pháp. Hoặc là nói, chúng ta muốn thay đổi đấu pháp. Ta cần ngươi tới làm chủ công điểm. Nhìn vẻ mặt thành khẩn Lâm Dịch, Cú Dĩ lúc đó cảm giác hốc mắt của chính mình thật giống tiến vào hạt cát. Đừng quên a, ngươi nhưng là trong lòng ta mạnh nhất tay ném. Ở đối thoại cuối cùng, Lâm Dịch vuốt Cú Dĩ đầu cười nói. Hồi ức kết thúc. Trên sân bóng, ở nhận được Lâm Dịch tay đệ tay chuyền bóng sau, Cú Dĩ không có ném đi ném do dự, liền quả đoán nã pháo. Kỳ thực mọi người vẫn không biết, hiện tại Lâm Dịch là thật sự đối với cái gì mở vở tờ, ép mở vở tờ không cảm giác. Dù sao năm quá nhiều, không phải là cho con của chính mình nhóm nhiều mấy cái món đồ chơi sao? Đối với Lâm Dịch mà nói, hắn vẫn quan tâm nhất chính là tổng quán quân. Bởi vậy, ở Lâm Dịch xem ra, nếu chỉ cần mình nhường ra chủ công quyền, an tâm đánh tổ trước, chân thật phòng thủ liền có thể đoạt giải quán quân, cái kia tại sao lại không chứ? Mà đối với Cú Dĩ mà nói, tín nhiệm Lâm Dịch liền xong việc. Bá, câu tiến vào thổi còi. Không so với ba, sơ tí phần Cú Dĩ khai hỏa nịt ở phía đông trận chung kết thứ nhất pháo. Mà tiếp đó, mặt con nít sát thủ mở ra chính mình biểu diễn. Ở Lâm Dịch sách động dưới, Cú Dĩ không ngừng thu được tiểu đánh đại cơ hội, mặt khác, cả nhánh nịt cũng hiệu suất cao địa vận chuyển lên. Hay là 17-18 mùa giải vẫn ở đường nước ngầm nguyên nhân. Mọi người tựa hồ quên, chuyển lên cầu đến Lâm Dịch mới là đáng sợ nhất. Bởi vì hắn biết mỗi một tên đội hữu đặc điểm, trong đầu của hắn chứa một bộ lại một bộ chiến thuật, hắn lại như là trên sân bóng huấn luyện viên, không ngừng mà chỉ huy các đồng đội, đem mỗi một tên đội hữu đặc điểm đều phát huy đến cực hạn. Cả vã lì hệ không ngăn được như vậy nít. Bởi vì một làn sóng rồi lại một làn sóng sóng lớn, ở sau đó thi đấu bên trong đem bọn họ bao phủ hoàn toàn. 107 so với 141, đông quyết trận đấu, nít thắng. Toàn cuộc tranh tài, Lâm Dịch chỉ bắt được 22 điểm, thế nhưng là đưa ra 19 lần trợ công cùng 16 cái bảng bóng rổ. Mà lưng lánh toàn trường Cụ Dị toàn trường 3 điểm 13 trúng 9, biểu rơi xuống 39 điểm đồng thời còn có 5 lần sơ tiểu. Mặt khác, Cớ Lệ cũng bắt được 24 điểm, Dỗ Kịp cũng cống hiến 20 điểm. Tiêu hao Lâm Dịch. Bờ dân phát hiện, thật giống Lâm Dịch cũng không có bị tiêu hao đến a. Bởi vì không làm chủ công điểm, Lâm Dịch không liền có thể lấy rảnh tay phòng thủ, tổ chức sao? Đương nhiên, đầu thiết Bờ dân cũng không có thay đổi chính mình kế hoạch tác chiến. Dù sao ở Bờ dân nhìn tới, chí ít Lâm Dịch ở J1 chiến chỉ bắt được 22 điểm. Liền J2 chiến, nghịch lại thắng. Lâm Dịch lần thứ 2 chặt bỏ 20 chỉ vẫn lụt tợ, Cú Dĩ nhưng là cống hiến 41 điểm, nghịch toàn đội 7 người ghi điểm lên xong. J3 chiến, Bờ dân quyết định lại tin tưởng chính mình một lần. Sau đó, không có sau đó. Nít ở sân khách lấy 130 so với 96 thủ thắng. Lâm Dịch toàn trường cống hiến 21 lần trợ công, nít 8 người ghi điểm lên xong. J4 chiến. Đã triệt để mất đi đấu trí, cả vạ lì hệ cũng không có làm ra quá nhiều phản kháng. 135 so với 106, nít quét ngang cả vạ lì hệ, thành công thăng cấp trận chung kết. Toàn bộ đông quyết đánh xuống, Cú Dĩ không thể nghi ngờ trở thành nít nhất tỉnh cái kia nhóc. Mà ẩn sâu công cùng tên Lâm Dịch nhưng là một mặt vui mừng. Hiện tại, lại có thể đi làm một tên phổ thông ăn dưa của chúng. Như vậy vấn đề đến rồi. Nít ở trận chung kết đối thủ là Lạ Cờ đây, vẫn là Mạ Vờ gì đây. Chương 1163 chương đây chỉ là bắt đầu, đại kết cục, dưới. So sánh với ung dung thăng cấp trận chung kết nít, phía tây bên kia nhì, nhưng là chỉ có thể dùng khốc liệt như vậy để hình dung. Nếu như đem Lạ Cờ cùng Mạ Vờ dịt này vòng xưa gì thi đấu đổi một cái viết FNI, cái kia đại để chính là. Chỉ thấy J1 chiến vừa lên đến, Đỗ Tiểu Soái xông lên trước, hô to trời xanh đã chết, Hoàng Thiên làm lập, tuổi ở 18, thiên hạ đại cát. Dựa vào đội hình độ dày, Mạ Vờ dịt ở J1 chiến thành công đẩy lùi Lạ Cờ. Nhưng là đến J2 chiến, nhìn nỗ lực mưu hại mình Đỗ Tiểu Soái, nô hoàng không làm. Vĩnh Viễn không bao giờ nói vứt bỏ Gem lấy thân hóa thành bom, ở Tây Quyết J2 chiến soạn nhạc một đoạn xúc động lòng người rụt truyền kỳ. Toàn cuộc tranh tài, bắt được 46 điểm Gem lực giúp ta hồ đem này vòng series thi đấu điểm số lớn vẫn thành 1 so với 1. Tây Quyết J3 chiến, Mạ Vợ Dịt cùng Lạ Cờ tình hình trận chiến đạt đến gay cấn tột độ giai đoạn. Mà sự thực chứng minh, phế pháo lại phế, vậy cũng là một môn phế bỏ Italy sân pháo. Ở mấu chốt nhất hiệp 4 thi đấu, ngay ở Ngô Hoàng đã kiệt sức thời gian, ngay ở song phương đã đánh đến lên lưới lê thời khắc mấu chốt, Thánh Cờ Zip Tao dũng cảm đứng ra. Chí ít ở buổi tối hôm ấy, Tao thực hiện chính mình đối với Gem hứa hẹn. Ta đến Lạ Cờ, là đến dạy ngươi đánh như thế nào tiến vào trận chung kết. Dựa vào Tao ở hiệp 4 giai đoạn cuối cùng 2 lần 3 điểm, Tây Quyết thứ 3 chiến, Lạ Cờ thắng. Chỉ là J4 chiến, mặc cho ta hồ làm sao vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ, Kevin Ngạo Thiên đủ dặn cũng tuyệt không đáp ứng để Lạ Cờ đem tổng điểm thi đấu sửa vì là 3 so với 1. Xin hỏi Ngạo Thiên đốn lần đi như thế nào? Đạp tư đài, nát phổ tư. Như một đi không trở lại. Cái kia liền một đi không trở lại. Ở J4 chiến, bắt chính mình nghề nghiệp cuộc đời tờ Leo 58 điểm mới cao đủ dặn, dùng hành động thực tế chứng minh, coi như 58 đã qua nhiều năm, nhưng 58 người lần rùa, sẽ vĩnh viễn nương theo cờ dịch tàu. Khu khủ. Ở Lạ Cờ cùng Mạ Vợ dịch chiến thành 2-2 sau, này vòng xưa di thi đấu cao trào cũng thuận theo mà tới. Thứ 5 chiến, cũng tức là Thiên Vương Sơn cuộc chiến, chỉ thấy Lạ Cờ chúng tướng tử chiến đến cùng, Mạ Vợ dịch quần hùng thế không thể đỡ, song phương ở huyết chiến 3 cái hiệp phụ sau, lẹm tợ lạn vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ Gem ở thời khắc cuối cùng thiêu đốt hết thể chiêm mật trong lồng ngực đoàn kia hòa diễm. Đây là một cái đến từ Ngô Hoàng ôm cầu N Buzz. Nhìn qua bình thường không có gì lạ. Thế nhưng, chính là cái này Gem trước tại chức nghiệp cuộc đời hoàn thành qua vô số lần N Buzz, trợ giúp Lạ Cờ một bước lên trời. Gem ở thời khắc cuối cùng tuyệt sát Mạ Vợ dịch. 2 so với 3, hiện tại series thi đấu thiên bình, đã ngã về ở mùa giải bắt đầu ban đầu không bị mọi người xem trọng Lạ Cờ, Ai có thể nghĩ tới, ở mùa giải ban đầu, này chi là cờ một lần rơi vào ngũ liên bại cảnh khốn khó. Ai có thể nghĩ đến, James, hắn thật sự lật. Sắp tuổi tròn 34 tuổi James, dùng hành động thực tế nói cho thế nhân. Đại lực, là kỳ tích. Nhưng là, ngay ở Ngô Hoàng thiêu đốt hồ mật, chiêm mật nhóm hy vọng sau đó không lâu. Thứ 6 chiến, cây người đàn ông, hắn dũng cảm đứng ra. Vĩnh không dừng lại nào, kỳ, 40 tuổi hắn, ở trận này then chốt thứ 6 chiến xuất chiến 40 phút, đồng thời chặt bỏ toàn đội cao nhất 30 điểm. Lão binh bất tử, chỉ là dần héo tàn, này hai bánh xích gì sắt chiến xa, vị này 16-17 mùa giải trận chung kết FM vợp tờ, dùng niềm tin của hắn mạnh mẽ khu vực bay ngạo thiên qua đi biến trở về bánh gạ tổ đủ dạn. Hiện tại, 3 so với 3. Không thể không nói, này vòng Tây Quyết đặc sắc trình độ quả thực làm người vô bàn tán dương. Mà này vòng Tây Quyết nhất cao trào nhất bộ phận, cũng ở cấp 7 đại chiến đấu diễn. Hiệp đầu thi đấu, là cờ trạng thái không tốt, đủ dạn quét qua J6 chiến xu hướng suy tàn, trợ giúp tọa trấn sân nhà mạ vợ dịt lấy 18 so với 37 dẫn trước. Ở hiệp đầu đánh xong sau, Đu Dạn phảng phất tiên đoán được chính mình sắp liên tục hai cái mùa giải đánh vào trận chung kết tương lai. Nhưng là, ngay ở hiệp đầu đánh xong sau không lâu, ở lạ cờ ghế dự bị lên, không cam lòng James Trường Thi tiến hành rồi một phen kích động lòng người diễn thuyết. 15 năm trước, một cái dấu trong lòng ước mơ, hy vọng thiếu niên tiến vào NBA. Hắn đã từng tự xưng là bất phàm, nhưng là rất nhanh, hiện thực liền nói cho hắn, tất cả không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Vì thực hiện giấc mộng trong lòng, cuối cùng hắn gặp thoá mạng, rời xa quê hương, nhưng là thực tế tàn khốc vẫn như cũ không có thể thay đổi biến. Rất hiển nhiên, hắn là một cái người thất bại, 100% không hơn không kém người thất bại. Thế nhưng hắn không hề từ bỏ, hắn cũng sẽ không bỏ qua, mặc cho thế nhân làm sao đánh giá, mặc cho ngoại giới làm sao chảo phúng, đối với hắn mà nói, hắn chỉ tin tưởng kiên trì, liền có thể thành công. Ta có một cái mơ ước, ta giấc mơ có một ngày, ta có thể bắt được tổng quán quân, ta có thể ở xuất ngũ sau đó nói cho con của ta, nhìn, ba ba cũng là nắm qua NBA tổng quán quân cầu thủ. Ta có một cái mơ ước, ta giấc mơ có một ngày, cỡ lệ vệ lẻn đám người có thể tiếp thu ta xin lỗi, Los Angeles fan bóng có thể nhớ kỹ tên của ta. Ta có một cái mơ ước, ta giấc mơ có một ngày, ú gốc tăng lên trên, cao giả mạ xỉ ta hàng, nhấp nô khúc chết con đường thành đường băng phẳng, cụ sẩy công bố, đầy chiếu nhân gian. James thành khẩn, hiển nhiên đánh động hắn này quần cá ướp muối đội hữu. Không thể không nói, cái này mùa giải James là thật sự thay đổi. Dù cho mang theo một đám cá ướp muối thêm một môn phế pháo, hắn cũng có dũng khí cùng cường địch nhóm tác chiến. Hay là, đi ngang qua vô số đánh bóng sau khi, người đàn ông này tìm về đã từng chính mình. Đúng đấy, thất bại có cái gì đáng sợ? Dù cho năm đó lần đầu đánh vào trận chung kết bị sở tơ quét ngang, thế nhưng thế nhân vẫn như cũ đối với Ngô Hoàng đánh giá rất cao. Bởi vì lúc đó bên cạnh hắn không có họa, không có buột, không có cổ bệ. Có lúc, James là thật sự rất ước ao Lâm Dịch. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Lâm Dịch so với hắn dũng cảm nhiều. Có thể đơn hạch mang đội vẫn đoạt giải quán quân, Lâm Dịch hành, tại sao chính mình liền không được? Lẹ tợ lạn vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ James thổi lên lạ cờ phản công kèn lệnh. Hiệp 2 thi đấu, lạ cờ phản đánh mạ vợ dịch một cái 37 so với 18. Giữa sân nghỉ ngơi, song phương chiến thành 55 bằng nhau. Then chốt hiệp 3, phế pháo lại một lần dũng cảm đứng ra. Hay là rất nhiều người đều nói tao là dựa vào ôm Lâm Dịch bắp đùi mới bắt được tổng quán quân, thế nhưng trên thực tế, không có tao, Lâm Dịch không hẳn có thể cầm được. Thuận lợi như vậy. Ừ, thật giống rơi pháo không có gì có thể tẩy. Ngược lại phế liền xong việc. Khu khu, lại nói chính sự. Ở tao hỏa lực giúp đỡ dưới, lạ cờ cùng mạ vợ dịch huyết chiến đến hiệp 4. Mà ngay ở lạ cờ lại một lần hết đạn hết lương thực thời gian, lạ cờ bên này, lại một vị cầu thủ dũng cảm đứng ra. Năm ngoái mùa hè, từ bỏ cùng nịt tục hẹn, gấp rút tiếp viện Los Angeles tọa, làm Ngô Hoàng trung thật nhất hậu thuẫn, ở này thời điểm mấu chốt nhất, lại đẩy Ngô Hoàng một cái. Nowitzki có chút bất đắc dĩ, bởi vì lao tài xế sẽ không quên, năm đó chính là cái này gọi họa nam nhân chung kết chính mình quán quân động. Đu Dạn hơi buồn bực, bởi vì hắn cảm thấy, toàn thế giới đều ở cùng hắn đối nghịch. Ta hổ tổng quán quân, ta hổ gia châu, toàn thế giới hổ mật nhóm xôi trào. Bởi vì, bọn họ lại một lần ở Lâm Dịch thời đại giết tiến vào trận chung kết. Ở thứ 7 chiến kết thúc một khắc đó, James khóc. Thật sự khóc. Ta, Lẹ Bật Lạn, vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ. Ngay ở toàn thế giới hồ mật khóc sướt mướt nhiệt liệt chúc mừng lạ cờ đánh vào trận chung kết lúc, New York, Lâm Dịch đột nhiên cảm giác thấy, cái này FM vợp tờ, muốn không phải là chính mình thuận lợi cầm chứ. Ai, Lẹ Bật Lạn đối với ta thực sự là quá tốt rồi. Nguyên bản đánh mạ vợ dịt, Lâm Dịch cảm thấy nịt 4 so với không quét ngang vẫn có một tí tẹo như thế áp lực, nhưng nhìn đến trận chung kết là đánh lạ cờ. Được rồi, không thể nói lời đến quá đầy đủ, ở Lâm Dịch xem ra nịt cũng có điều là chiếm mức điểm điểm thượng phong thôi. Khu. Trở lại chuyện chính. Tháng 5 ngày 3 tháng 1. Đối với New York người mà nói, là thời điểm bắt đầu nhảy đi cổ. Đèn đuốc sáng choang New York, Lâm Dịch thời đại, nịt lần thứ 6 giết tiến vào trận chung kết. Mà năm vị trí đầu thứ, bọn họ đều bắt được tổng quán quân. Cùng với trước như thế, ở thi đấu bắt đầu trước, 8 giờ tối thời điểm, cả toàn New York đúng giờ tắt đèn, biết Apple đám người dùng ánh đèn chắp vá ra câu kia hết thể nghi mật trong lòng nói, quán quân, chúng ta tuyệt không chê nhiều. Dê một chiến, Lâm Dịch xuất hiện ở tràng thời lại một lần chịu đến toàn trường quỳ bái. Đáng nhắc tới chính là lần này ở Lâm Dịch tiến hành lúc trước quăng mỹ phấn sau, James cũng cùng dị vãng không giống, vui cười hớn hở địa chạy đến kỹ thuật đài quăng mỹ phấn. Kỹ thuật đài công nhân viên, ta có câu nói như nghẹn ở cổ họng. Rất hiển nhiên, James tâm thái đã cùng dị vãng không giống nhau. Hiện tại James ở Lâm Dịch xem ra cuối cùng cũng coi như là có can đảm đối mặt chính mình, mà trở lại trốn cũ đau nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, chính mình vốn là dự định ở Los Angeles dưỡng sinh, kết quả vẫn đúng là mang theo Ngô Hoàng đồng thời đánh vào trận chung kết. Lâm Dịch đương nhiên không cho ta pháo sắc mặt tốt xem, dù sao một môn phế pháo đánh nổ liền xong việc. Mà một bên Cỡ Lệ cũng là không nhịn được thổn thức Lâm Dịch cùng tao những năm này tợ lật tiệp hữu nghị. Ta đáng thương pháo. Khu, kỳ thực đi, Cỡ Lệ đây là hiểu lầm Lâm Dịch. Bởi vì Lâm Dịch cùng tao luôn luôn giao lưu phương thức chính là như thế tổ an càng chứng minh hai người bọn họ cảm tình tốt. Hay là, đây chính là tổ an người đi. Trận chung kết dê một chiến, ở hai vạn Dani mật tiếng hoan hô bên trong, gỗ bẹt tung dung vì lạc nịt nhảy xuống cầu quyền, mà đón lấy thi đấu, nhưng là tiến hành so với gỗ bẹt nhảy cầu còn đúng dung. Bởi vì ở Tây Quyết cùng mạ vợ dịch huyết chiến qua đi, hiện tại này chi là cờ, chỉ còn giữ lại một tia huyết bì. Nói trắng ra, Nô Hoàng đây là thiên tân vạn khổ trợ giúp Lâm Dịch giảm nhỏ độ khó, cuối cùng còn ngàn giảm tặng người đầu. Trước máy truyền hình đủ dạn rất muốn báo cảnh sát. Đỗ Tiểu Soái cảm giác mình bị diễn. Liên tiếp đó, J2, J3, J4, nịt hầu như là không đánh mà thắng bắt được tổng quán quân. Ở J4 chiến hiệp 4 lúc, bởi vì đã dẫn trước là cờ nhiều đến 40 điểm, kích động cụ gì thậm chí còn ở đây một bên nhảy lên ngâu hứng vũ đạo. Lâm, ngươi tại sao không một chút nào kích động? Đây là tổng quán quân a. Chúng ta lập tức liền muốn bắt được tổng quán quân. Cụ gì hưng phấn lại như cái học sinh tiểu học như vậy. Ta đã nắm qua 5 lần. Đây là lần thứ 6. Lâm Dịch bình tĩnh mà nhìn cụ gì nói rằng. Cụ gì vẻ mặt có chút bất mãn, ngươi đây là ở khoe khoang sao? Ha ha, yên tâm đi, bắt được tổng quán quân lại không phải kết thúc. Lâm Dịch cười cợt. Ngồi ở dưới sân, nhìn hiệp 4 vẫn cứ không hề từ bỏ game, Lâm Dịch vuốt cụ gì đầu nói rằng, đây chỉ là bắt đầu a, không phải nói được rồi, chúng ta muốn đồng thời bắt hắn 10 cái 8 cái tổng quán quân sao? Cụ gì suy nghĩ một lúc, sau đó vui vẻ gật gật đầu, đúng, đây chỉ là bắt đầu. Chương 1164 chương 10 năm sau, thật kết cục. Khoảng cách 17-18 mùa giải trận chung kết kết thúc đã qua hơn một tháng. Nhưng là, Lâm Dịch, sóng lớn huynh đệ, nhiệt độ nhưng xa xa không có biến mất. Trong này nguyên nhân không gì khác, chủ yếu là bởi vì Lâm Dịch lần này vương giả trở về trải qua thực sự là quá dọa người rồi. NBA trong lịch sử lần thứ nhất toàn thắng đoạt giải quán quân. Có thể dự kiến chính là, Lâm Dịch đã đem tên của chính mình vĩnh viễn khắc vào NBA no một vị trí. Chỉ là, lại như Lâm Dịch ở trận chung kết thứ tư chiến cùng Cụ Di nói như vậy, tất cả những thứ này chỉ có điều là bắt đầu. Bắt được 17-18 mùa giải trận chung kết FMV tờ Cụ Di cùng Lâm Dịch, sắp ở NBA nhấc lên một làn sóng chân chính gió tanh mưa máu. 18-19 mùa giải, Nịt vẫn không thể ngăn cản, bọn họ lại một lần ở thường quy thi đấu đánh ra 82 chiến toàn thắng tiêu người chiến tích. Dùng đám fans bóng tới nói chính là, Nịt đây là quên đóng bắt đầu trạng thái, đều qua một cái mùa giải. Còn tờ mờ ở bắt đầu. Ở tờ lì ôm lên, Nịt cũng không cho đối thủ của bọn họ quá nhiều cơ hội, một đường 4 so với không đoạt giải quán quân, mà bọn họ ở trận chung kết lên đánh bại đối thủ, chính là trước một năm ở Tây Quyết bị Ngô Hoàng giết chết mạ vợ dịp. Ở 18-19 mùa giải sau khi kết thúc, ở 19 năm mùa hè, Lâm Dịch còn giúp trợ bóng rổ Nam thành công bắt được 2019 năm cúp vô địch thế giới. 19 năm bóng rổ Nam vượt cuộc, nước Mỹ đội bởi vì rất nhiều tuyển thủ ngôi sao đang đứng ở hợp đồng kỳ, cho nên tới đến chỉ là một nhánh bị fan bóng nhổ nước bọt vì là nước Mỹ ba đội đội ngũ. Mà ở thế giới trong phạm vi, cái khác đội bóng thực lực cùng nội tình nhưng không có cách ngăn cản nắm giữ Lâm Dịch Trung Quốc đội. Ở bóng rổ nam cuối cùng nâng lên quán quân cúp lúc, Diêu lão bản hài lòng lại như là cái 400 cân tên béo. Khẩn đó lấy, 19-20 mùa giải bắt đầu rồi, nhịp chủ lực giàn giáo vẫn bị bảo lưu lại, dù sao không phải là thuế xa xỉ sao? Đỗ Lạn, có tiền. Liền, nhịp lại một lần lấy toàn thắng chiến tích bắt được 19-20 mùa giải tổng quán quân. Mạc Nhi thứ 2 vương triều cũng tuyên bố chính thức thành lập. Có điều, nhịp vô địch không thể ở 20-21 mùa giải kéo dài, này mùa giải, bọn họ chỉ lấy đến 78 thắng. Dù sao Lâm Dịch cũng không phải thần, ở liên tục 3 năm dùng tử vong chi trường ràng buộc các đồng đội sau, Lâm Dịch cũng không thể để Nịt vẫn nằm ở cao áp trạng thái. Đương nhiên, đến cỡ liệu, vẫn không có đội bóng có thể giao động Nịt địa vị. Lâm Dịch cũng liên tục 3 năm, bắt được trận chung kết FMV tờ, hiện tại, trên phố tò mò nhất chính là, Lâm Dịch có thể không trở thành NBA mới The Dream Leader. Mọi người suy đoán vẫn duy trì đến 23-24 mùa giải. Nay mùa giải bắt đầu trước, Lẹp Tợ Lạn Dêm chính thức tuyên bố xuất ngũ. Nô Hoàng ở mùa hè kết thúc chính mình dài đến 20 năm nghề nghiệp cuộc đời. Tuy rằng nhỏ hoàng đế ở suất ngũ thời nghề nghiệp cuộc đời thế nào cũng phải phân đã vượt qua giá bạ, trở thành NBA lịch sử ghi điểm vương, thế nhưng ai cũng biết, tương lai cái này ghi chép là thuộc về Lâm Dịch. Ừ, nô hoàng suất ngũ thời cuộc đời không quan. 23-24 mùa giải, nhịp trạng thái hơi có trượt, dù sao cụ gì đã là lao tướng, hơn nữa ở mùa hè bắt đầu trước, gộ bẹt cũng chuyển ném là cờ trận doanh. Trên thực tế, ở nhịp thống trị NBA nhiều năm sau, liên minh tổng giám đốc Tạ Tùng cũng ý thức được, tuy rằng Lâm Dịch nhiệt độ rất cao, thế nhưng lại tiếp tục như thế, người khác liền không có cách nào chơi. Vì lẽ đó ở Gobert lúc quyết định rời đi, Nịt hết sức ăn ý địa không có tiến hành giữ lại. Có điều, dù cho ở thường quy thi đấu chỉ đánh ra 63 thắng, thế nhưng đến tờ lì ô sau, Lâm Dịch lại một lần khiến mọi người tuyệt vọng. Vị này 33 tuổi lão tướng, lại như là 25 tuổi thời như vậy, các loại phi thiên độ địa, không gì không làm được. Nịt thành công đoạt giải quán quân, từ khi 17-18 mùa giải Lâm Dịch tuyên bố phục xuất sau, ở Lâm Dịch xuất lĩnh dưới, Nịt đã liên tục 7 năm bắt được tổng quán quân, mà Lâm Dịch cũng thành công lấy 12 quan vượt qua The Dream Leader dù sẹo, trở thành NBA đời mới The Dream Leader. 24-25 mùa giải, Cụ gì ở mùa giải bắt đầu trước tuyên bố này chính là hắn nghề nghiệp cuộc đời cái cuối cùng mùa giải. Mùa giải sau khi kết thúc liền đem tuổi tròn 37 tuổi cụ gì biểu thị, hắn là thời điểm trở về gia đình. Mà năm đó ở NBA quát lên thanh xuân báo tắp nịt, cũng đã biến thành viện dưỡng lão. Này mùa giải, dịp phần, dâu mép đăng, đờ dồ dạn các loại lao tướng dồn dập xin vào. Nịt lao đám con trai tuy rằng ở thường quy thi đấu chỉ đánh ra 51 thắng, thế nhưng ở tờ liệu, lại là Lâm Dịch một người mang bay tiết tấu. Nịt thuận lợi bắt được 8 liên tục quán quân, mà cụ gì xuất ngũ cũng tuyên cáo kỳ sóng lớn thời đại kết thúc. Có điều cụ gì xuất ngũ quy xuất ngũ, như dị phẩn, dâu mép đăng, Đờ Dồ Dạn đám người rõ ràng là lại lên Lâm Dịch. Dù sao Cụ Dị người đã bắt được 8 lần tổng quán quân, còn có 1 lần ép mở vở tờ, thế nhưng Dị Phảnh, Dâu Mép Đăng, Đờ Dồ Dạn người chỉ có 1 lần tổng quán quân, không đã gần a. 25-26 mùa giải, ở nhiều năm không quan, thêm vào nghề nghiệp cuộc đời hậu kỳ thương bệnh không ngừng tình huống, Đủ Dạn ở mùa giải bắt đầu trước cũng xuất ngũ. Nhìn chung Đỗ Tiểu Soái nghề nghiệp cuộc đời, hắn hay là Lâm Dịch thời đại liên minh bên trong may mắn nhất siêu sao cầu thủ. Dù sao, hắn bắt được cái kia khiến James tiếc nuối cả đời tổng quán quân. Nay mùa giải, Lịch Triệt để bị trở thành viện dưỡng lão, đội bóng bình quân tuổi tác cao tới 33 tuổi, có điều liên minh mới phát quật khởi thanh niên nhóm vẫn không có cách nào dao động Lâm Dịch địa vị thống trị. Ở tờ Leo lên, Lâm Dịch bình quân trận cống hiến 45 năm điểm, trợ giúp Nịt Hữu Kinh vô hiểm bắt được 9 liên tục quán quân. 26-27 mùa giải, bởi vì năm đó các bạn nhỏ dồn dập xuất ngũ, liền ngay cả cờ lệ cũng không đánh nổi, cảm giác mình biến thành người cô đơn Lâm Dịch cũng lập tức tuyên bố, này chính là hắn nghề nghiệp cuộc đời cái cuối cùng mùa giải. Trong lúc nhất thời, NBA cái khác 29 chi đội bóng có thể nói là pháo cùng vang lên, chiến trống vang trời. Cái này chết tiệt ma vương. A Phi, vị này vĩ đại cầu thủ, hắn rốt cục muốn xuất ngũ. Toàn bộ mùa giải hoàn toàn biến thành Lâm Dịch xuất ngũ tuần diễn, nghị thi đấu cầu phiếu có thể nói là một phiếu khó cầu, dù sao, mọi người đều muốn nhìn một chút, đã 37 tuổi Lâm Dịch có thể không đơn hạch dẫn đội hoàn thành 10 liên tục quán quân vĩ nghiệp. Được rồi, lần này là thật đơn hạch. Mà sự thực chứng minh, đại gia ngươi, vĩnh viễn là đại gia ngươi. Nay mùa giải thường quy thi đấu, Lâm Dịch bình quân trận có thể cống hiến 38 điểm, 14 cái bảng bóng rổ, 11 lần trợ công, dùng bạ cô ý tới nói chính là, chúng ta đều già, thế nhưng Lâm Dịch vẫn tuổi trẻ. Đến tớ liệu, Lâm Dịch càng thêm điên cuồng, bởi vì nịt này mùa giải thực lực tổng hợp gầy yếu nguyên nhân, Lâm Dịch bình quân trận có thể bắt được 50 năm điểm, trợ giúp nịt thuận lợi đoạt giải quán quân. Đến đây, hoàn thành 10 liên tục quán quân vĩ nghiệp Lâm Dịch cũng chính thức kết thúc chính mình dài đến 16 cái mùa giải nghề nghiệp cuộc đời. Mà Dỗ lão sư cũng rốt cục ngao đến trở thành nịt đại đương gia cái kia một ngày. Nghề nghiệp cuộc đời 16 tải, 1 năm lần tổng quán quân, ở suất ngũ lúc, Lâm Dịch nghề nghiệp cuộc đời tổng cộng ra trận 1197 trận, nghề nghiệp cuộc đời thế nào cũng phải chia làm 4977 điểm, nghề nghiệp cuộc đời tổng bảng bóng rổ vì là 17955 cái, nghề nghiệp cuộc đời tổng trợ công vì là 1137 một lần, nghề nghiệp cuộc đời tổng bờ lộc sọt vì là 454 8 lần, nghề nghiệp cuộc đời tổng sở tiểu vì là 215 4 lần. Mặt khác, Lâm Dịch tổng cộng bắt được 10 lần thường quy thi đấu mở vở, sở dĩ chỉ lấy đến 10 lần nguyên nhân là bởi vì Lâm Dịch ở bắt được lần thứ 10 thường quy thi đấu mở vở tờ sau công khai tỏ thái độ, hy vọng liên minh có thể đưa cái này giải thưởng bình cho hắn cầu thủ. Nay cũng không phải Lâm Dịch thánh mẫu, mà là hắn cùng Tạ Tùn trong lúc đó hiểu ngầm. Dù sao cũng không thể tương lai chờ hắn xuất ngũ sau, liên minh liền cái có thể giữ thể diện tuyển thủ ngôi sao đều không có chứ. Mặt khác, Lâm Dịch còn lấy được 14 lần ép mở vở tờ, dùng ESN tổng kết tới nói chính là, người đàn ông này sáng tạo ghi chép, căn bản là không ai có thể đánh vỡ. Để chúng ta đơn giản miêu tả một hồi Lâm Dịch sáng tạo những kia ghi chép đi. NBA lịch sử ghi điểm vương, NBA lịch sử tờ liệu ghi điểm vương, NBA đơn tràng phá trăm nhiều nhất, tổng cộng 9 lần ghi điểm phá trăm, NBA 5 song ghi chép duy trì người, nghề nghiệp cuộc đời 5 lần 5 song, NBA của rủ tân đủ tân ghi chép duy trì người, nghề nghiệp cuộc đời tổng cộng 29 lần của rủ tân đủ tân, NBA lịch sử chỉ tân đủ tân ghi chép duy trì người, NBA lịch sử bờ lọc sở vương, NBA lịch sử bình quân trận ghi điểm vương, nghề nghiệp cuộc đời bình quân trận 41 điểm, NBA tờ liệu bình quân trận ghi điểm vương, nghề nghiệp cuộc đời bình quân trận 42 năm điểm, NBA lịch sử 3 điểm vương, nghề nghiệp cuộc đời tổng cộng 4.396 lần 3 điểm, NBA trận chung kết FMVP nhiều nhất người đoạt giải, 14 lần, NBA The Ring Leader, 1 năm lần tổng quán quân, NBA thường quy thi đấu MVP nhiều nhất người đoạt giải, 10 lần. Còn có rất nhiều rất đỏ dịn dịch sáng tạo ghi chép, ở đây, liền bất nhất một lắm lời, dù sao toàn liệt đi ra, đến có mười mấy vạn chữ đây. Nói tóm lại chính là, Lâm Dịch, không chỉ có là rất nhiều người trong lòng bóng rổ chi thần, NBA lịch sử người số 1, càng là bóng rổ lịch sử người số 1. Bởi vì ngoại trừ ở NBA đạt được các loại thành tựu ở ngoài, ở thế giới giới bóng rổ, Lâm Dịch còn xuất lĩnh Trung Quốc bóng rổ nam 3 lần bắt được Thế vận hội Olympic quán quân, 16, 20, 24, 2 lần đoạt được cúp vô địch thế giới, 19, 23. Cuối cùng, trở lại nói một chút duy nhất có thể ở quán quân mấy lên cùng Lâm Dịch khá là, cùng hắn như thế 1 năm lần bắt được tổng quán quân NBA giới bóng rổ giáo hoàng giờ Anthony. Dùng giờ Anthony về hưu thời điểm thoại tới nói chính là, kỳ thực hắn toàn bộ cuộc đời vẫn tuân theo đều là, phát huy đầy đủ thủ hạ siêu sao thực lực, nam, vì bọn họ sắp xếp chiến thuật hợp lý nhất, xem cuộc vui, điều chỉnh tốt trong đội bầu không khí cùng đấu trí, ôm bắt đuổi. Nói chung, ở lão Đức về hưu lúc, có người nói rất nhiều cùng hắn cùng thời đại huấn luyện viên trưởng đều ở hòa quyền quyền. Lâm Dịch xuất ngũ, nhưng là sinh hoạt còn phải tiếp tục. Theo thời gian trôi đi, Tiểu Du Du cùng Tiểu Yêu Yêu cũng đã trưởng thành đại mỹ nhân, có điều nhất khiến Lâm Dịch bận tâm vẫn là hắn cùng áo muội Tiểu Nhi Tử Lâm Quán Quân. Bởi vì tên khốn này học cái gì không được, lại có một ngày nói cho Lâm Dịch, "Ba ba, ngươi ở bóng rổ phương diện thành tựu ta sợ là không có cách nào vượt qua, thế nhưng dưới cái nhìn của ta, chỉ cần ta làm được một chuyện, ta liền có thể vượt qua ngươi." Lúc đó Lâm Dịch hiếu kỳ mà nhìn mình nhi tử, "Ha, nói ra ý nghĩ của ngươi." Lâm Quán Quân cười nói, "Ta muốn đi đá bóng, sau đó dẫn dắt quốc túc dũng đoạt được cột. Đây mới là vĩ đại nhất, khó khăn nhất thành tựu." Lâm Dịch liền, một trận gia đình đánh đập bắt đầu rồi. Chỉ thấy bị Lâm Dịch đánh đến sưng mặt sưng mũi, Lâm Quán Quân khóc dòng nói, "Ba ba, ngươi đừng đánh, ngươi lại đánh, ta liền đi nói cho Mỹ Lìn xịt thúc thúc, ngươi cùng muội muội của hắn. Còn có ta phải nói cho mẹ, ngươi cùng Lê A Di kỳ thực." Lâm Dịch triệt để nổi giận. Này tờ mờ đúng là con trai của hắn. Tức đến nổ phổi Lâm Dịch cảm giác, quả nhiên vẫn là sinh con gái được, sinh nhi tử thực sự là quá tờ mở sốt ruột. Có điều không thể không nói, ở xuất ngũ sau khi, Lâm Dịch có một quãng thời gian rất dài đều cảm giác rất cô quạnh. Tuy rằng hắn cùng áo muội chuyện này đối với vợ chồng già vẫn sẽ cùng nhau nghiên cứu làm sao phá kỷ lục, thế nhưng rời đi bóng rổ sau khi, Lâm Dịch luôn cảm thấy trong lòng trống trơn. Có điều ngươi nói phục xuất đi, Lâm Dịch nhưng là không muốn, dù sao trên địa cầu hắn đã không tìm được đối thủ. Giới bóng rổ đệ nhất hoặc sứ mệnh hoàn thành, giới bóng rổ đệ nhất hoặc hai không tức sắp mở ra. Ngày này, ngay ở Lâm Dịch chợt cảm thấy đần độn vô vị lúc, đột nhiên năm đó đem hắn ngược đến dục tiên dục tử mô phỏng không gian lại một lần xuất hiện ở trước mắt của hắn. Mà khẩn đón lấy, hắn nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Yêu, này không phải tán gẫu sao? Ai, không đúng, tán gẫu bên người tên kia là ai? Mà ngay ở Lâm Dịch lần thứ hai bước vào do hệ thống sáng tạo mô phỏng không gian sau không lâu, một cái thân cao cùng cổ bệ sấp xỉ người trẻ tuổi hướng hắn đi tới. Xin chào, ta gọi Tô Phong, xin hỏi ngươi là? Lâm Dịch. Tô Phong. Chưa từng nghe tới a, người này lợi hại sao? Thủy Đoàn Tiếu, có lợi hại hay không? Các vị xem quan kính xin rời bước, ta thật sự chỉ là muốn đánh thép.